Vô thượng thần đế 135 chương 1332 chẳng lẽ là thật sự tiền bối. Vãn bối không dám có nửa câu nói ngoa. Mục Vân chắp tay cung kính nói. Một vạn năm trước thiên kiếm tử, tên là Vân Lang, cùng vãn bối có thâm cừu đại hận. Cho nên, vãn bối có 100 cái tâm, muốn cứu hạ tiền bối ra ngoài. Vãn bối biết rõ, đắc tội một tên thiên kiếm tử là bực nào đại giới tiểu tử. Ngươi cũng đã biết, lừa gạt ta là bực nào hạ tràng. Vãn bối tự nhiên là biết. Mục Vân lần nữa nói, tiền bối nếu không tin, vãn bối hiện tại lập tức vì tiền bối mở ra phong ấm. Tiền bối một mực tại nơi này nhìn xem, nhìn xem hiện tại tam thập tam thiên kiếm môn những đệ tử kia đến cùng còn có nhận hay không tiền bối tốt. Lâm Văn Hiên khẽ nói, ngươi bây giờ lập tức đi mở ra phong ấm. Thây tử ngươi, ta tạm thời giúp ngươi xem. Ta nếu là chết, nàng nhất định chết. Cho nên, ngươi đừng nghĩ sợ trò dù nghe đến lời này. Mục Vân lần nữa chắp tay, nhẹ gật đầu. Hết thảy tự sẽ thấy rõ ràng. Mục Vân nói, dậm chân tiến vào hậu phương trong cửa lớn. Đen nhánh khí tức khuyết tán ra tới. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Mục Vân nửa bước khó đi. Lần này cùng lần trước hoàn toàn không giống. Xích sắt lan tràn ra từng đạo cường hoành ba động, khiến cho Mục Vân cảm giác thân thể đều là muốn phá tan đến. Tại sao có thể như vậy Mục Vân không rõ. Chỉ là chật vật thông qua đại môn, Mục Vân đi đến hậu phương, nhìn thấy kia một đạo xích sắt. Xích sắt liên tiếp lấy một dãy núi, trước đó phá vỡ một ngọn núi xích sắt, hiện tại chỉ còn lại một đạo. Nhìn thấy kia một đạo xích sắt, Mục Vân rộng rãi sáng sủa. Cái này xích sắt so hắn lần trước tới đến, nhìn qua, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ sợ 7 năm qua, Lâm Văn Hiên không ít giãy giụa. Thế nhưng là chẳng những không có thành công, ngược lại là khiến cho xích sắt càng thêm kiên cố. Đoán chừng ra hỏa này thật không chờ được, đợi thêm khả năng chính mình sẽ chết. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đã là hạ quyết tâm, muốn đem Lâm Văn Hiên thả ra ngoài. Một bước, đến ở dưới chân núi, ngẩng đầu, nhìn xem sơn phong, Mục Vân bỗng nhiên khẩn trương lên. Một thân ảnh, giờ này khắc này, đứng ở đỉnh núi ở giữa. Kia là một đạo hoàn toàn thân ảnh mơ hồ, hắn căn bản thấy không rõ bộ dáng. Ngươi thật muốn phóng xuất ra hắn thanh âm khàn khàn, mang theo chói tai minh âm thanh. Ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không sợ thả hắn dẫn tới sư huyên của mình lâm vào hiểm cảnh? Lời này vừa nói ra, Mục Vân triệt để khẩn trương lên. Trong tay Ô Ngữ kiếm lập tức rút ra. Ngươi đến cùng là ai? Đây là hắn trọng sinh đến nay gặp phải cái thứ nhất liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn người. Ta không biết, như lời ngươi nói sư huyên là người phương nào? Lục Thanh Phong thân ảnh mơ hồ lần nữa nói. Lục Thanh Phong đem Lâm Văn Hiên đè ở nơi này chính là chờ ngươi. Chờ ngươi tự tay đem hắn chém giết, vì ngươi sư tôn báo thù. Ngươi lại muốn thả hắn? Ngươi nếu biết ta là ai, muốn làm cái gì? Trả lời vấn đề của ta. Thân ảnh mơ hồ không thể nghi ngờ nói, ta đương nhiên biết. Lâm Văn Hiên ra ngoài hội đối ta sư huyên bất lợi, chỉ là ta cũng không lo lắng. Mục Vân nói thẳng, thứ nhất, người này đối ta sư huyên uy hiếp rất nhỏ. Vạn năm thời gian, cho dù hắn là thiên kiếm tử cũng không thể nào làm được. Hai, hắn hiện tại khá là thống hận, hẳn là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tam. Nếu như hắn muốn giết ta sư huyên, đến thời điểm ta tự nhiên là có thể giết hắn. Nghe đến lời này, thân ảnh mơ hồ không lên tiếng nữa. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Đem địch nhân mâu chuyển biến một cách phương hướng, đâm về địch nhân thuẫn, thương tổn như vậy mới là lớn nhất. Mục Vân hờ hững nói. Nghe đến lời này, kia thân ảnh mơ hồ không lên tiếng nữa. Mục Vân cúi đầu trong nháy mắt lại ngẩng đầu. Người kia đã là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là hết thảy cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là không hiểu. Người này xuất hiện dù gì, biến mất cũng là rất dù gì. chỉ là cái này người đến cùng là ai, nhưng là hiện tại Mục Vân lại là không có thời gian suy nghĩ. Lập tức phi tốc đăng đỉnh, nhảy vào đến sơn phong bên trong, bắt đầu giải khai đạo thứ tư phong ấn. Mà cùng lúc đó, đỉnh núi kia phía trên, thân ảnh mơ hồ xuất hiện lần nữa. Đem địch nhân mâu chuyển biến một cách phương hướng, đâm về địch nhân thuẫn, thương tổn như vậy mới là lớn nhất. Xú tiểu tử, còn là đạo lý rõ ràng. Lời nói rơi xuống, thân ảnh triệt để tiêu tán không thấy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, lần lượt từng thân ảnh đã là vọt thẳng vào đến trong sơn động. Đến đại điện, mọi người thấy âm trầm đại điện, chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng lãnh. Nơi này tuyệt gì vô cùng. Lộ Đạp Vân phía trước nhìn xem bốn phía, khẽ nói, chỉ có một con đường. Mục Vân khẳng định là tại nơi này tìm Vân. Đám người lập tức phân tán ra tới. Chỉ là đại điện cũng không lớn, đám người chỉ là tìm một lát, chính là phát hiện phía trên tòa đại điện này chỉ có một cái thông đạo, bảo tỏa về sau thông hướng một cái đại môn. Lộ sư huynh, chỉ có cái này một tòa đại môn vào xem. Lộ Đạp Vân lập tức phân phó nói. Hai tên đệ tử đi hướng đại môn kia. Vương tỏa về sau, trống rỗng, đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Xích sắt cũng là tiêu tán không thấy. Phúc phúc. Chỉ là hai tên đệ tử vừa mới tới gần đại môn kia, không hề có điểm báo trước. Phúc phúc phúc phúc tiếng vang lên. Hai tên đệ tử trực tiếp bỏ mình. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời không dám khinh thường. Lúc này, lại không cẩn thận, đó chính là chết. Lộ Đạp Vân đối bên người một tên đệ tử nói. Tiến Phong, ngươi đi xem một chút. Vân Tiến Phong chính là nhất phẩm kim tiên. Hắn đi, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Lộ Đạp Vân nội tâm yên ổn, nhìn về phía trước cẩn thận không thôi. Tiến Phong một bước bước ra, nhìn về phía trước cũng là hết sức cẩn thận. Phanh, chỉ là đột nhiên Tiến Phong thân thể tại bước vào đến trong cửa lớn trong nháy mắt đột nhiên nổ tung thành huyết vụ. Nhất phẩm kim tiên cũng vô pháp tiếp nhận. Đại môn này cực kỳ cổ quái. Nguyên bản Lộ Đạp Vân còn hoài nghi là Mục Vân giở trò vượt. Nhưng là bây giờ tuyệt đối không phải Mục Vân. Coi như Mục Vân lại nghịch thiên, nhất phẩm kim tiên cũng tuyệt đối có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng là tại nơi này, không phải Mục Vân thì là ai? Chập chập. Để cho thủ hạ đệ tử chịu chết. Rất vui vẻ sao? Chỉ là liền xem Lộ Đạp Vân kinh nghi bất định thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh từ đại môn kia bên trong chậm rãi đi ra. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Lộ Đạp Vân trong khoảnh khắc liền muốn xuất thủ. Chỉ là Mục Vân giờ phút này như thế nào cùng hắn giao thủ, một bước lui lại chính là tiến vào trong cửa lớn. Nghĩ đến trong cửa lớn dù gì công kích, Lộ Đạp Vân đột nhiên dừng lại. Trốn ở bên trong không ra, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể sống sót sao? Lộ Đạp Vân quát. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Ai nhìn xem Lộ Đạp Vân, Mục Vân lại là dễu dễu nói. Ngươi. Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Nói. Lộ Đạp Vân. Tựa hồ a nói cho ngươi. Nơi này căn bản không phải Thanh Sơn Kiếm Thánh Lục Thanh Phong phần mộ, mà là các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn 2000 năm trước Thiên Kiếm Tử Lâm Văn Hiên thánh mộ. Nơi đây chính là Lâm Văn Hiên mộ táng. Các ngươi thân là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, mà lại càng là đệ nhất phong đệ tử, nên biết nhìn thấy mộ địa phải làm như thế nào. Cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, cả đám người triệt để sôi trào. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ồ không tin sao? Mục Vân cười nói. Ta nghĩ coi như các ngươi tin cũng sẽ không để ở trong lòng đi. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Phong Đồng Thương giờ phút này đi lên phía trước, quát. Chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hiện nhậm đệ nhất phong phong chủ chính là vạn năm trước Thiên Kiếm Tử Vân Lăng Lâm Văn Hiên. Sớm đã là chết, người này bị phái đi chém giết Lục Thanh Phong, kết quả chính mình chết rồi, căn bản không xứng đáng là Thiên Kiếm Tử, khiến cho ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mất mặt xấu hổ. Chết rồi. Cũng là đáng đời. Phiến Vũ cũng là lạnh nhạt nói. Ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả phụ nói thật cho ngươi biết đi. Mục Vân. Chúng ta đã từng chính là Lâm Văn Hiên thuộc hạ. Hiện tại. Tại trong tông môn. Ai dám nhắc tới đến đây tên Lâm Văn Hiên. Đã là tam thập tam thiên kiếm môn sỉ nhục Lộ Đạp Vân hờ hứng nói. Ngươi ít cầm Lâm Văn Hiên tới dọa chúng ta. Liền xem như hắn còn sống. Tam thập tam thiên kiếm môn. Cũng sẽ không thừa nhận hắn ha ha. Lộ Đạp Vân mấy người lời nói rơi xuống. Một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ là cái này cười ha ha âm thanh cũng không phải là từ Mục Vân miệng bên trong truyền ra. Kia đen nhánh trong cửa lớn, một thân ảnh từng bước bước ra. Một thân cũ nát quần áo. Hai mắt ảm đạm vô quang. Lỗ trống vô thần. Thâm ảo hốc mắt. Khiến cho nhìn. Giống như cương thi đồng dạng cứng ngắc. Kia lộ ra bàn tay, giống như là cây khô, mười phần khủng bố. Ngươi là ai? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Ta là ai? Ta là ai? Ha ha. Lâm Văn Hiên giờ phút này lại là làm càn cười ha ha. Lộ Đạp Vân. Phong Động Thương. Phiến Vũ. Vạn năm trước. Ba người các ngươi. Bất quá là chỉ là nhân tiên. Ta nhìn các ngươi cơ linh. Thu làm tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Vạn năm về sau. Các ngươi ba năm. Hiện tại thành cảnh giới kim tiên cường giả. Liền đem ta. Không để trong mắt rồi. Lâm Văn Hiên tùy ý cười to. Ta Lâm Văn Hiên. Vạn năm trước. Là mắt bị mù. Lựa chọn các ngươi. Ngươi là ai? Nhìn thấy Lâm Văn Hiên xuất hiện. Ba người lập tức rất gấp gáp. Ta là ai? Lâm Văn Hiên trong mắt tiếu dung. Trở nên khô khốc lên. Cây khô đồng dạng thân thể. Tại lúc này. Triệt để run rẩy. Ta chính là trong miệng các ngươi cái kia. Sỉ nhục chết cũng xứng đáng người không có khả năng. Lộ Đạp Vân lập tức quát. Lâm Văn Hiên đã sớm chết. Đã sớm chết chết rồi. Các ngươi kia hy vọng ta chết. Ta liền để các ngươi nhìn xem. Đến tột cùng ai càng đáng chết hơn. Lời nói rơi xuống. Lâm Văn Hiên ngón tay vẩy một cái. Phúc phúc phúc. Lập tức tam đạo thân ảnh bỗng nhiên quỳ xuống đất. Hai đầu gối tại lúc này triệt để vỡ nát. Nỗi đau xé rách tim gan để ba người cơ hồ hôn mê. Chỉ là giờ phút này Lộ Đạp Vân trong mắt lại là lộ ra không thể tin biểu lộ tới. Linh hư độ chỉ Lộ Đạp Vân lập tức quát. Lộ Đạp Vân. Uổng cho ngươi còn nhận ra cách này. Linh hư độ chỉ Lâm Văn Hiên cười nhạo nói. Ta ngày đó giáo sư ngươi để nhất môn tiên pháp. Chính là cách này. Linh hư độ chỉ. Ngươi còn nhớ phải lời này vừa nói ra. Lộ Đạp Vân cả người. Triệt để mắt trợn tròn. Lâm Văn Hiên. Không phải chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Lộ Đạp Vân kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Kia Phong Động Thương cùng Phiến Vũ hai người. Triệt để ngốc. Chẳng lẽ. Là thật sự vô thượng thần đế 135 chương 1333 ai còn dám giết thế nào biết là ta rồi. Lâm Văn Hiên nhìn xem ba người không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lập tức cười. Chỉ là kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Phong Chủ. Phong Chủ đại nhân Lộ Đạp Vân giờ phút này lập tức quỳ nằm sấp. Đập đầu xuống đất. Quát. Lộ Đạp Vân. Bái kiến Phong Chủ. Thấy cảnh này. Tất cả mọi người là cảm giác. Đầu đều chuyển bất quá đến cong. Đến cùng là thế nào một chuyện á? Lâm Văn Hiên. Không chết thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn rõ ràng nói. Người này đã sớm chết a. Phong Chủ Lâm Văn Hiên bờ môi nhúc nhích. Cười lạnh nói. Ta cũng không dám làm ngươi. Lộ Đạp Vân. Phong Chủ ngươi không phải nói. Ta là tam thập tam thiên kiếm môn sỉ nhục sao? Phong Chủ bớt giận. Tiểu nhân chỉ là trong lúc nhất thời bị ma dược ám ảnh. Cho rằng Phong Chủ đã chết. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Lộ Đạp Vân giờ phút này. Hoàn toàn quên đầu gối vỡ vụn đau đớn. Nhìn không được dập đầu nói. Ít cầm ngươi những cái kia hoa ngôn xảo ngữ đến che đẩy ta. Lâm Văn Hiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem phía trên. Thở dài nói. Buồn cười. Buồn cười ta Lâm Văn Hiên. Vì tam thập tam thiên kiếm môn. bị nhốt nơi đây vạn năm thời gian, cứu ra ta, lại là nhất cách tam thập tam thiên kiếm môn bên ngoài đệ tử. Mục Vân, Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân, trực tiếp quát, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Lâm Văn Hiên đồ đệ. Nghe đến lời này, Mục Vân vốn trong lòng là cự tuyệt, thế nhưng là suy tư một lát, Mục Vân chính là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Sư tôn ở trên, đổ nhi Mục Vân lễ bái sư tôn. Nhìn xem Mục Vân, Lâm Văn Hiên nhẹ gật đầu. Tốt, những người này đều là truy sát ngươi mà đến, ngươi muốn như thế nào xử trí, nói cho sư tôn. Thấy cảnh này, Mục Vân tâm tư hoạt lạc, giết sạch hiển nhiên không tốt. Chỉ là bọn gia hỏa này để Mục Vân như vậy thả, hắn tự nhiên càng không khả năng. Sư tôn, Mục Vân chắp tay nói, ba người này từng là sư tôn thuộc hạ, nhưng hôm nay lại là tâm quy người khác, xứng nhận trừng phạt, chỉ là giết. Nghe đến lời này, Lộ Đạp Vân ba người nhìn xem Mục Vân, lắc đầu cầu khẩn. Giết đáng tiếc, Đổ Nhi có nhất pháp, có thể đem ba người này khống chế lại, để bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh. Ồ sư tôn, Đổ Nhi học qua nhất môn ấm pháp, chuyên môn trừ giết võ giả hồn phách. Võ giả hồn phách một khi bị chế trụ, muốn làm gì, liếc qua thấy ngay. Ba người này, Đổ Nhi có thể khống chế lại như ngươi lời nói. Lời này vừa nói ra, Lộ Đạp Vân ba người lại là lặng yên hô thở ra một hơi. Chỉ cần bất tử là được, có thể nhặt về một cái mạng, so cái gì đều trọng yếu. Ba người các ngươi tới, Lâm Văn Hiên bàn tay vung lên, thanh âm khàn giọng. Tam đạo thân ảnh lập tức phủ phục tiến lên. Mục Vân cười nói, ba vị cần phải không thể có bất luận cái gì phản kháng cùng tâm tình mâu thuẫn, bằng không mà nói, ta cũng không thể cam đoan ba vị sinh tử. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức gật đầu. Sinh tử ám ấm bắt đầu thi triển. Cái này ngầm ấm chính là Mục Vân kết hợp huyết mạch của mình chi lực tiến hành khống chế. Một khi ba người có bất kỳ làm loạn, trực tiếp chém giết. Hảo, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Sát na, Lộ Đạp Vân ba người đột nhiên cảm giác được não hải bên trong một cỗ như có như không liên hệ, chăm chú tương liên. Mục Vân cũng không nhiều lời, ba người như có gây rối, hắn sẽ lập tức chém giết. Ba người các ngươi, tội chết có thể trốn, thế nhưng là có ít người phải chết. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người, hừ một tiếng, nói, Hà Tử Dục, ngươi còn nghĩ đợi cho lúc nào? Nghe đến lời này, Hà Tử Dục sắc mặt thảm bạch. Ta nghĩ, kia Liễu Như Phong cùng Trác Sơn hai người hẳn là bị ngươi giết chết a. Lời này vừa nói ra, Hà Tử Dục sắc mặt trắng nhợt. Đã như vậy, ngươi phải chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, Lâm Văn Hiên lập tức mở miệng nói, Đổ Nhi, ta nói ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết. Lời nói rơi xuống, Lâm Văn Hiên bàn tay vung lên, Hà Tử Dục thậm chí liền một ánh mắt cũng không kịp biểu đạt, thân thể bị nháy mắt bóp nát. Còn có ai phải chết, ngươi nói cho ta. Lâm Văn Hiên nhìn xem đám người, rất có một cỗ trưởng khống thiên hạ khí thế. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn nhất cách làm gì? Đại gia liên thủ lại, hao tổn cũng mài chết hắn. Đột nhiên, một tên đệ tử trực tiếp mở miệng quát. Thật sao? Lâm Văn Hiên lỗ trống mở chừng hai mắt. Tên đệ tử kia còn chưa kịp nói nhiều, lập tức liền thân thể bị khống chế lại, toàn bộ thân thể triệt để cầm cố lại, không cách nào động đậy. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, đệ tử kia thân thể trực tiếp nổ tung, huyết vụ nước bắn. Thế nhưng là chung quanh không có người nào dám can đảm né tránh. Thấy cảnh này, Lộ Đạp Vân lại là nội tâm đắng chát. Cường giả đến mức nhất định, không đơn thuần là nhân số có thể dao động. Cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó Lâm Văn Hiên thực lực mạnh mẽ, đảm nhiệm đệ nhất phong phong chủ, tiên vương cảnh giới uy nghiêm cường thịnh. Hiện tại, cho dù là bị nhốt vạn năm, cho dù không phải tiên vương cảnh giới thực lực, chí ít cũng là đại la kim tiên cảnh giới. há lại bọn hắn liên thủ lại liền có thể đối phó. Những người này quả nhiên là buồn cười. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem Lâm Văn Hiên, gật đầu nói: "Sư tôn, lần này chúng ta là tới tham gia thí luyện, điểm tích lũy trước 100 mới có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn. Chỉ là bọn hắn lại là muốn giết tứ đại môn phái đệ tử ưu tú, thây tử của ta cũng tại đây. Hiện tại ai còn dám giết Lâm Văn Hiên?" Ánh mắt vô thần, thế nhưng là lời nói lại là áp lực 10 phần. Lúc này ai còn dám nói giết Vương Tâm Nhã? Si Tâm nói mộng: "A, ta biết Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn những cái kia lão dược ngày thường bên trong liền thích làm những vật này." Lâm Văn Hiên ngắm nhìn bốn phía, nói: "Các ngươi lần này là dựa theo điểm tích lũy mà tính a? Đồ nhi, trên người ngươi điểm tích lũy nhiều thiếu hơn 5.000 hơn 5.000 nghe được Mục Vân lời này, mọi người tại đây đều là nội tâm khẽ giật mình. Mục Vân trên người điểm tích lũy quả thực là khủng bố. Tiến nhập lần này thí luyện, hết thảy hơn 10 vạn người. Mục Vân một người đạt được 5.000 điểm tích lũy. Gia hỏa này thế mà là lén lút tích lũy đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Kỳ thật lúc trước, Mục Vân chính là có hơn 3.000 điểm tích lũy. Chém giết Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân ba người. Lúc này mới lại có hơn 2.000 điểm tích lũy. Đến hơn 5.000. Lâm Văn Hiên giờ phút này lại là mở miệng nói: "Tại chỗ ai vượt qua 5.000 điểm tích lũy đứng ra." Nhận lấy cái chết lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. 5.000 điểm tích lũy quả thực là cao nhất, ai có thể vượt qua a? Mà lại hiện tại đứng ra nhận lấy cái chết, nghĩ quẩn a, không ai đứng ra. Kia so tài kết thúc, ai nếu là vượt qua Đổ Nhi ta, đừng trách ta. Lâm Văn Hiên vô tình lời nói rơi xuống. Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân, nói: "Thời gian còn bao lâu?" Khởi bẩm sư tôn, còn có thời gian 3 năm. 3 năm? Lâm Văn Hiên khẽ nói: "Bản tỏa chỗ nào cùng được thời gian 3 năm. Muốn kết thúc cái này so tài, ta tự có biện pháp." Lộ Đạp Vân: "Ba người các ngươi lưu lại, những người khác toàn bộ lăn ra ngoài đi." Lâm Văn Hiên mở miệng nói: "Đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi nơi đây đi. Ta nói cho các ngươi biết, ai nếu là dám can đảm tự mình ẩu đả, đừng trách ta." Lâm Văn Hiên vô tình bá bá bá. Lập tức hơn vạn người lập tức cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Nơi này ai suy nghĩ nhiều ở một lát, ai là tôn tử Lộ Đạp Vân ba người nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám thở. "Ba người các ngươi đã bị thu phục, ta sẽ không giết các ngươi." Không muốn một bộ sợ dạng, Lâm Văn Hiên mắng: "Vâng vâng vâng, hiện tại các ngươi cùng ta nói một chút Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn bên trong tình huống. Ta Lâm Văn Hiên để nhất phong phong chủ vị trí cũng không thể dễ dàng như vậy bị người đoạt đi tuân mệnh." Động phủ bên trong, Lộ Đạp Vân ba người biết gì nói nấy. Mà ngoài động phủ, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn đệ tử cùng những tông môn khác đệ tử từng cách đã sớm là nóng nổ thiên. "Lâm Văn Hiên không chết, ông trời của ta. Tin tức này nếu là trở lại Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn, toàn bộ tông môn đều muốn oanh động a. Đâu chỉ a, tiên giới đều muốn bảo tạc. 2 vạn năm trước thiên kiếm tử trở về, tăng thêm vạn năm trước thiên kiếm tử Vân Lang. Hai người này tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn bên trong tuyệt đối là muốn tranh đấu một phen a. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà ở chỗ này gặp, tựa hồ còn có không nhỏ quan hệ. Gia hỏa này lần này là nhất định có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn." Đám người nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình đều là kinh thán không thôi. Mà giờ khắc này, động phủ bên trong, Lâm Văn Hiên đứng dậy, hai tay phủ sau: "Ha ha, không nghĩ tới liền kiếm vô song đều thành Tam Thập Tam Phong phong chủ. Vật đổi sao rời, ta Lâm Văn Hiên làm sao đến mức rơi xuống cảnh này?" Lâm Văn Hiên thở dài nói: "Sư tôn, chúng ta làm lại từ đầu. Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn, Tam Thập Tam Phong, không cho sư tôn phong chủ chi vị, chúng ta liền mở thứ 34 phong. Tóm lại, tam thập tam thiên kiếm môn từ bỏ sư tôn, nhưng là chính chúng ta không thể từ bỏ. Mục Vân chắp tay nói. Mở tam thập tứ phong, Lâm Văn Hiên cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử ngươi, ngược lại là rất có hùng tâm tráng trí. Nghe đến lời này, Mục Vân chắp tay, cười không nói. Lộ Đạp Vân trong lòng ba người lại là một trận khinh bỉ. Mở tam thập tứ phong, tam thập tam thiên kiếm môn, từ trước đến nay là chỉ có tam thập tam phong. Muốn mở tam thập tứ phong, không khác là người si nói mộng. Mục Vân nhìn xem ba người, đột nhiên mở miệng nói. Không thử nghiệm một phen, làm sao biết làm không được đâu. Nghe đến lời này, ba người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân liền bọn hắn suy nghĩ gì đều biết. Ba người lập tức cảm giác lòng như cho nguội. Chẳng lẽ đời này liền bị Mục Vân một mực khống chế trong tay sao? Cái này thí luyện tiến hành 7 năm. Tiểu tử ngươi, thời gian 7 năm đến bát phẩm chân tiên cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Văn Hiên cười nói, ta nhìn bản thân ngươi thiên phú không tầm thường a. Khởi bẩm sư tôn, Mục Vân gật đầu nói, Đỗ Nhi hiện tại chính là tuyệt thế thánh nhân tư chất u vinh quy quy mơ hạ. Lâm Văn Hiên vừa định gật đầu, thế nhưng là nghe được bốn chữ lại là triệt để sửng sốt. Tuyệt thế thánh nhân Lộ Đạp Vân ba người cũng là triệt để ngốc. Bọn hắn biết rõ Mục Vân là thiên thánh tư chất a, hiện tại thế nào thành tuyệt thế thánh nhân không dám thời hạn. Đỗ Nhi hiện tại đúng là đến tuyệt thế thánh nhân tư chất, ha ha. Lâm Văn Hiên ha ha cười nói, như thế rất tốt. Tuyệt thế thánh nhân tư chất chính là ước vạn dặm gánh một. Kình Thiên Phong bên trong những thiên tài kia chi tử đều chẳng qua là trời sinh thánh nhân thôi. Ngươi chính là tuyệt thế thánh nhân, tương lai nhất định có thể tiến vào Kình Thiên Phong bên trong. Kình Thiên Phong Mục Vân kiếp trước biết, vừa rồi cũng nghe Lộ Đạp Vân nói. Kình Thiên Phong chính là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử bên trong tinh anh chỗ. Hai cái điều kiện liền có thể tiến vào bên trong. Điều kiện thứ nhất chính là đến Đại La Kim Tiên cảnh giới tiến vào Kình Thiên Phong bên trong. Tiếp theo cần phải thiên thánh tư chất. Hai cái điều kiện này thỏa mãn nhất cái chính là có thể tiến nhập Kình Thiên Phong bên trong. Kình Thiên Phong có thể nói là tam thập tam thiên kiếm môn chủ phong. Môn chủ cùng với một đám hạch tâm trưởng lão đều là cư ngụ ở nơi này phong bên trong. Tam thập tam phong giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem ngọn núi này một mực vây quanh ở trung ương. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1334 rời đi thánh mộ. Tại nơi này ở 7 năm, ta nhìn thí luyện cũng không có gì tất yếu tiếp tục tiến hành. Lâm Văn Hiên giờ phút này lười đi nghĩ nhiều như vậy. Vạn năm thời gian biến mất, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng là bây giờ hắn lại là sống. Hắn rất muốn biết những người kia nhìn thấy nét mặt của hắn sẽ là như thế nào. Hảo, đại khái tình huống ta đã là biết. Không nghĩ tới vạn năm thời gian, tam thập tam phong, tất cả mọi người là sống thật tốt, rất tươi nhuần mà. Lâm Văn Hiên cười to nói, đã như vậy, ta ngược lại là muốn trở về nhìn xem những người này đến cùng hội dùng như thế nào thái độ đến đối mặt ta. Lời nói rơi xuống, Lâm Văn Hiên bàn tay vung lên, quần áo trên người đều hóa thành toái phiến. Giờ này khắc này hắn thân thể lộ ra, thế nhưng là toàn thân trên dưới làn da mỗi một tấc đều giống như vỏ cây khô cằn dính trên người. Kia một đôi đồng tử lỗ trống vô quang, con mắt không tại, chỉ có thật sâu lõm hốc mắt, tóc dài giống như khô cạn cành liễu thẳng đứng xuống tới. Lâm Văn Hiên giờ phút này không giống như là một người, càng giống là một đoạn khô kiệt thân cây. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm càng thêm kinh ngạc đại sư huyên thực lực, đồng thời cũng càng phát giác cái này Lâm Văn Hiên đúng là không đơn giản. Vạn năm thời gian không ngừng bị tra tấn, thế nhưng là vẫn ý như là có thể còn sống sót, thậm chí là bảo trì thực lực không có thoái hóa nghiêm trọng. Tam thập tam thiên kiếm môn. Kia tam thập tam chuôi tuyệt thế tiên kiếm. Mặc dù chọn lựa thiên kiếm tử. Không có kết cấu gì. Thế nhưng là sự thật chứng minh. Mỗi một vị thiên kiếm tử. Xác thực đều là vang dội cổ kim nhân vật. Sư Tôn Mục Vân giờ phút này. Hai tay dâng một kiện trường sam đưa cho Lâm Văn Hiên. Có màu đen sao? Lâm Văn Hiên chậm rãi nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cái này một thân. Không sợ bị người nhìn thấy. Chỉ là. Có một người. Ta lại không muốn để nàng nhìn thấy. Lâm Văn Hiên khổ sở nói. Minh Bạch Mục Vân bàn tay một ra. Một kiện trường sam màu đen xuất hiện trong tay. Lâm Văn Hiên đem trường sam màu đen mặc vào. Một kiện hắc sắc áo choàng khoác tại sau lưng. Hai tay ẩn tàng tại hắc sắc tay áo dài hạ. Một gương mặt càng là bị áo choàng vành nón che đậy. Cả người giống như là từ trong bóng tối đi ra ruột lệ. Nhìn thấy Lâm Văn Hiên hiện nay như thế bộ dáng, Lâm Dục nội tâm cũng là có chút vì hắn tiếc hận. Chỉ là đứng tại phe phái khác nhau, Mục Vân hiển nhiên là không có khả năng cùng hắn thành thật với nhau. Mà lại, lần này Lâm Văn Hiên thu hắn làm đồ đệ cái này sư đồ, thế nhưng là không có gì tình cảm. Giữa hai người là có một loại đặc thù mối quan hệ liên hệ hai bên. Hơi không cẩn thận, liền có thể trở mặt thành thù. Phóng xuất ra Lâm Văn Hiên. Người này thu hoạch được thực lực. Tất nhiên sẽ không cam lòng tại hắn về sau Vân Lang. Ước hiếp đến trên đầu của hắn tới. Loại này không cam tâm thế tất sẽ khiến cho tam thập tam thiên kiếm môn nội bộ chính mình loạn cả lên. Tam thập tam phong phong chủ. Cho tới bây giờ đều là riêng phần mình chiến thắng. Mà lại giữa lẫn nhau. Càng là cho nhau tranh quyền đoạt thế. Chỉ bất quá. Kình Thiên Phong bên trong. Chính là tam thập tam thiên kiếm môn hạch tâm. Cho dù là có tranh đấu. Cũng không có khả năng mở rộng. Lâm Văn Hiên xuất hiện. Nói không chừng chính là có thể khuấy động toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Mục Vân nội tâm. Càng thêm muốn nhìn đến. Lâm Văn Hiên trở về. Đến tột cùng sẽ cho tam thập tam thiên kiếm môn. Mang đến cái gì. Mà lại. Trọng yếu nhất là. Hắn lần này, cam nguyện mạo hiểm bị Vân Lang phát hiện nguy hiểm. Muốn làm, chính là lẻn vào đến tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Đem toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Khuấy động cách long trời lở đất. Đến thời điểm, nội ứng ngoại hợp. Cùng Diệt Thiên Kiếm Tông liên thủ với Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Đem tam thập tam thiên kiếm môn. Đến cái rút củi dưới đáy nồi hào. Là thời điểm rời đi nơi này. Lâm Văn Hiên nhìn xem bốn phía. Lần nữa cười lớn một tiếng. Cất bước rời đi trong đồng phủ. Một thân hắc bào đem toàn thân bao phủ. Lâm Văn Hiên giờ này khắc này. Giống như huyễn hóa thành một đường tới từ địa ngục U Linh. Lại thấy ánh mặt trời. Mục Vân cũng không biết. Lâm Văn Hiên lần này rời đi cái này thánh mộ bên trong. Đến cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Chỉ là hắn biết. Mang cho tam thập tam thiên kiếm môn tuyệt đối là khá lớn phiền phức. Tam thập tam thiên kiếm môn, hai vị thiên kiếm tử gặp gỡ, như thế nào tranh đấu, hắn cũng vô pháp đoán trước. Lâm Văn Hiên mang theo mấy người đi ra sơn mạch, nhìn xem cái này mạn thiên quang mang, Lâm Văn Hiên giơ hai tay lên. Ta tuyệt thế vô song Lâm Văn Hiên. Trở về hai tay mở ra. Lâm Văn Hiên cả người nhất thời lao vùng vụt mà ra. Toàn thân cao thấp. Quang mang lấp lóe. Từng đạo quang mang. Vào giờ phút này. Ngưng kết thành từng đạo trường ấm. Hướng thẳng đến bốn phương tám hướng. Oanh kích mà đi. Đông đông đông. Lập tức toàn bộ thánh mộ bên trong. Khắp nơi đều là tiếng oanh minh. Lốt bút tiếng vang chấn nhiếp người hai lỗ tai. Trong chớp nhoáng này toàn bộ thánh mộ bên trong bắt đầu lay động. Thấy cảnh này tất cả mọi người cảm giác thiên địa giống như sụp đổ. Đây là sức người đủ khả năng làm được sao ai cũng không biết. Ầm ầm thanh âm. Không ngừng tiếp tục. Mà cùng lúc đó. Tam thập tam thiên kiếm môn. Tam thập tam phong bên trong. Một thân ảnh. Lại là vội vội vàng vàng phóng tới đỉnh núi đại điện bên trong. phong chủ đệ tử kia mới vừa bước vào đến đại điện bên trong, chính là chắp tay thấp giọng nói: việc lớn không tốt, thánh mộ muốn sụp đổ cái gì. Nghe đến lời này, Kiếm Vô Song biến sắc. Thánh mộ thí luyện còn có 3 năm, hiện tại sao có thể sụp đổ rồi? Kiếm Vô Song một đôi mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ là xuyên thấu tầng tầng núi non trùng điệp đến thánh mộ bên trong. Đi không nói hai lời, Kiếm Vô Song thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại thí luyện sơn cốc bên trong. Quả nhiên nhìn xem thí luyện nhập khẩu, sóng cả mãnh liệt, khí tức cuồng bạo. Kiếm Vô Song trực tiếp quát, mở ra thí luyện nhập khẩu. Thế nhưng là phong chủ, thí luyện còn không có kết thúc, dựa theo ta nói làm. Kiếm Vô Song lập tức mở miệng quát. Vâng, một đám đệ tử cùng trưởng lão tại lúc này công việc lu bù lên. Mà cùng lúc đó, thánh mộ bên trong còn lại 3-4 vạn tên đệ tử, giờ này khắc này lặng lặng chờ đợi. Từ từ, kia thánh mộ trên không, một cơn lúc xoáy xuất hiện. Một đạo tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện lên đỉnh đầu. Tam thập tam thiên kiếm môn, ta Lâm Văn Hiên trở về. Á, Lâm Văn Hiên hơi thì thầm, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười rủ dị, cả người dẫn đầu hướng phía kia vòng xoáy bên trong sông ra. Gào thét mà qua thân ảnh giống như sâu kiến từng đạo tuôn hướng kia vòng xoáy bên trong. Mục Vân giờ này khắc này đi theo Lâm Văn Hiên hướng phía vòng xoáy tiến lên. Thánh mộ chuyến đi kết thúc, sư huyên Lục Thanh Phong ở chỗ này lưu lại, khả năng chỉ là vì giam cầm Lâm Văn Hiên. Chỉ là làm như thế đối với không đúng, hắn không biết. Thế nhưng là dưới mắt tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn. Hết thầy còn phải xem thực lực. Tương lai thực lực của hắn có thể siêu việt Lâm Văn Hiên. Lâm Văn Hiên nếu là nghĩ đối sư huyên bất lợi, hắn tất phải giết. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn sao lại không phải muốn hô lên: tam thập tam thiên kiếm môn, ta Mục Vân đến rồi. Ông ông ông, giờ này khắc này, tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam phong bên trong, trận pháp mở ra, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ sơn cốc bên trong bị lần lượt từng thân ảnh chiếm lấy, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Sơn cốc bên trong dần dần náo nhiệt lên. Cũng không phải tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, không ít người vì tránh né huyết nhân ẩn tàng thời gian mấy năm, hiện tại xuất hiện, giống như cách một thế hệ. Mà giờ khắc này nhìn thấy sơn cốc bên trong càng ngày càng nhiều người xuất hiện, Kiếm Vô Song lại là nhíu mày. Hơn 10 vạn chúng tiến nhập thánh mộ bên trong, dựa theo tam thập tam thiên kiếm môn kế hoạch, cuối cùng còn thừa hẳn là tại khoảng 1 vạn người. Nhưng là bây giờ dưới trận thế mà là có 3-4 vạn người. Nhiều người như vậy điều động đến thánh mộ bên trong đệ tử là thế nào làm việc? Kiếm Vô Song giờ phút này tuyệt không mở miệng. Hiện tại đem các ngươi tất cả mọi người thủ hoàn giao ra, bắt đầu bình phán trăm vị trí đầu. Kiếm Vô Song hơi mở miệng nói: trăm người đứng đầu đệ tử đem phân tán tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam phong, còn dư không phải tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử trở về riêng phần mình tông môn. Lời nói rơi xuống, Kiếm Vô Song bàn tay vung lên, từng đạo thủ hoàn bị thu hồi. Theo Kiếm Vô Song cử động, sắc mặt hắn cũng là trở nên không thể tưởng tượng nổi lên. 100 người đứng đầu công bố như sau. Kiếm Vô Song bàn tay vung lên, hai ngón thành kiếm, một tay điểm ra. Sơn cốc kia phía trước, một tòa 100 mét cao lớn trên tấm bia đá, từng cái danh tự xuất hiện. Danh tự đằng sau, điểm tích lũy đi theo. Kia vị trí thứ nhất bất ngờ chính là Mục Vân, 5,477 điểm tích lũy. Thấy cảnh này, Kiếm Vô Song càng thêm không hiểu. Bá bá bá, ngay tại giờ phút này, mấy thân ảnh vút không mà tới. Những người kia bên trong nhìn riêng phần mình bất đồng. Hết thảy hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ là cầm đầu lại là có tam đạo thân ảnh. Ở giữa một người, một thân trường bào màu đỏ, hai tay phủ về sau, khí tức nóng này. Một thân cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Bên phải lại là một nữ tử. Nữ tử một thân màu tím nhạt váy áo. Chân đạp màu tím dày. Bộ dáng đoan trang. Lại có một cỗ nói không nên lời vũ mị. Tóc đen xõa ra trên vai. Một đôi tay giống như tùm ngón tay ngọc. Vô cùng đẹp đẽ. Mắt phượng liếm diếm. Môi nhược điểm anh. Câu hồn phách người. Cũng là nhất cái cực phẩm mỹ nữ. Mà Mục Vân phát hiện, Lâm Văn Hiên nhìn người nọ trong nháy mắt thân thể rất nhỏ run rẩy một chút. Mà bên trái tên nam tử kia. Nhìn. Khí tức nội liếm. Không có gì kỳ lạ địa phương. Nhưng lại cho người ta rất thâm hậu cảm giác áp bách. Lục Khiếu Thiên liễu như tuyết khang càn vũ nhìn thấy ba người. Lâm Văn Hiên trong đám người. Thấp giọng lẩm bẩm. Sư tôn nhận biết ba người này tự nhiên là nhận biết Lâm Văn Hiên hờ hứng nói. Lục Khiếu Thiên chính là đệ tam phong phong chủ. Cùng ta là tử đối đầu. Liễu như tuyết. Lâm Văn Hiên thở dài một hơi. Mới nói. Là nhất cái ta rất muốn nhìn thấy. Nhưng lại không dám gặp người. Khang Càn Vũ. Chính là đệ tứ phong phong chủ Liễu như tuyết cũng là đệ nhị phong phong chủ. Liễu như tuyết. Nghe được cái tên này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Thánh mộ bên trong. Đệ nhị phong dẫn đội đệ tử Liễu Phong Vân cùng với Liễu Như Phong huyên để hai người. Uống vào Liễu Như Tuyết. Có quan hệ gì sao hẳn là không quan hệ thế nào đi. Ba người đến. Kiếm Vô Song chắp tay. Nhìn xem ba người đến. Liễu Phong Chủ. Lục Phong Chủ. Khang Phong Chủ. Hồi lâu không thấy Kiếm Phong Chủ khách khí Liễu Như Tuyết chân đạp màu tím dày. Lăng đứng ở giữa không trung. Nhìn về phía trước. Nói. Kiếm Phong Chủ lần này đảm nhiệm cách này thí luyện gánh vác. Cũng là vất vả. Chúng ta ba người. Chỉ là đến xem. Ngươi mời tiếp tục Liễu Phong Chủ chỉ sợ là vì nhìn xem hai cái hài tử biểu hiện. A Kiếm Vô Song chắp tay nói. Liễu Phong Vân. Liễu Như Phong ở đâu? Kiếm Vô Song nhìn phía dưới. Hô lớn một tiếng. Thế nhưng là trong đám người. Cũng không người đáp lại hắn. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1335 giết một tổ kia Liễu Như Tuyết càng là xứng sờ. Phong Vân, Như Phong theo nương trở lại để nhị Phong đi thôi. Liễu Như Tuyết cũng là hô một tiếng. Chỉ là một tiếng này la lên, lại là để phía dưới trong đám người Lâm Văn Hiên cùng Mục Vân hai người triệt để xứng sờ. Mục Vân xứng sờ phải có. Cái này hắn cũng quá khéo. Liễu Phong Vân cùng Liễu Như Phong. Có thể nào là Liễu Như Tuyết nhi tử hắn meo. Hài tử không cùng cha họ. Cùng nương họ Lâm Văn Hiên xứng sờ phải thì là. Liễu Như Tuyết. Cái này hắn đã từng tình cảm chân thành nữ nhân. Tại hắn trợ giúp hạ. Trở thành đệ nhị phong phong chủ. Nhưng là bây giờ. Thế mà là đã cùng người khác sinh hài tử không người đáp lại. Liễu Như Tuyết sắc mặt triệt để biến. Bàn tay nàng vung lên, mọi người nhất thời cảm giác, rất là kỳ lạ cảm giác truyền đến. Sau một khắc, Liễu Như Tuyết sắc mặt thảm bạch thân thể lung lay sắp đổ. Tuyết Nhi! Thế nào rồi đứng ở một bên Lục Khiếu Thiên? Lập tức tiến lên tham đỡ lấy Liễu Như Tuyết. Một mặt lo lắng chi tình. Mục Vân giờ phút này lại là phát hiện, Lâm Văn Hiên sắc mặt triệt để biến. Trở nên càng thêm khô kiệt càng thêm âm trầm. Khiếu Thiên, Như Phong cùng Phong Vân, không ở nơi này mặt bọn hắn. Không có ra không có ra. Là có ý gì? Ai cũng minh bạch Kiếm Vô Song giờ phút này. Sắc mặt cũng là triệt để biến. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, ai không biết, Liễu Như Phong cùng Liễu Phong Vân hai người là ai? Hai vị năm đó trước. Vị kia thiên kiếm tử. Cùng trước mắt vị này Liễu Như Tuyết. Hai người tình cảm vô cùng tốt. Tình đầu ý hợp. Chỉ là. Nương theo lấy vị kia thiên kiếm tử bỏ mình. Liễu Như Tuyết. Dần dần bị đệ tam phong Lục Khiếu Thiên. Bắt được phương tâm. Giữa hai người. Phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Thậm chí còn lại lưỡng tử. Chỉ là Liễu Như Tuyết không muốn trên lưng bị người nghị luận thanh danh. Chính là để hai cái hài tử cùng nàng họ. Nhưng là chuyện này. Liễu Như Tuyết nghĩ ẩn tàng, thế nhưng là Lục Khiếu Thiên cũng không muốn. Cho nên Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn biết việc này người rất nhiều. Bên ngoài, Liễu Như Tuyết cùng Lục Khiếu Thiên hai người chỉ là đệ nhị phong, đệ tam phong phong chủ. Thế nhưng là vùng trộm, hai người này không biết bao nhiêu lần tại lưỡng phong bên trong lần lượt hẹn hò. Lần này Liễu Phong Vân cùng Liễu Như Phong tham gia, hắn cũng biết. Chỉ là hai người này đều là bát phẩm cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Kiếm vô song tin tưởng, tại hai vị phong chủ dạy bảo hạ, hai người này thực lực không ít, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà lại thí luyện cũng không phải là hắn có thể điều khiển. Nhưng là bây giờ xem ra, ra đại sự A, Lục Khiếu Thiên giờ phút này hơi chút dò xét cũng không có phát hiện con trai mình thân ảnh, lập tức quát to một tiếng: Lục Viễn Hàng, Lục Diệt Khả, các ngươi ra. Lục Khiếu Thiên không biết thánh mộ bên trong chuyện gì phát sinh, thế nhưng là đại ca hắn Lục Khiếu Thương hai cái hài tử thế nhưng là cũng ở bên trong. Chỉ là một tiếng này la lên, lại là một điểm đáp lại đều không được đến. Ninh Vân đâu? Lục Khiếu Thiên triệt để giận. Ninh Vân, gia Ninh Vân chính là Ninh gia đệ tử, càng là đệ Lục Phong phong chủ Ninh Trạch Thiên nhi tử. Ninh gia cùng Lục gia tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong cũng coi là hai đại gia tộc, mà lại quan hệ vô cùng tốt, giữa lẫn nhau có thông gia. Đại ca hắn Lục Khiếu Thương cưới liền là Ninh gia tiểu thư Ninh Linh Lung, sinh hạ hai cái hài tử chính là Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả, lần này cũng tham gia thí luyện. Mà Ninh Vân chính là Ninh Linh Lung chất nhi. Nói đúng ra, Ninh Vân cùng Lục Diệt Khả, Lục Viễn Hằng hai người chính là biểu huyên biểu muội quan hệ. Thế nhưng là lần này lại là không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Nương theo lấy Lục Khiếu Thiên thanh âm trong đám người vang lên, Mục Vân sắc mặt càng ngày càng kém. Sư huyên, cái này Ninh gia cùng Lục gia quan hệ thế nào? Mục Vân trắng lên lá gan hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Văn Hiên giờ phút này sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Lục gia lão đầu tử Lục Chấn Thiên, Ninh gia lão đầu tử Ninh Tranh, chính là bạn tốt nhiều năm. Hiện tại hai người đều là tại Hình Thiên Phong bên trong nhậm chức. Lộ Đạp Vân ở một bên thấp giọng nói. Ninh Trạch Thiên cùng Ninh Linh Lung hai người chính là huyên muội. Lục Khiếu Thương cùng Lục Khiếu Thiên hai người chính là huyên đệ. Cách này Ninh Linh Lung cùng Lục Khiếu Thương hai người kết làm phu thê. Còn lại lưỡng tử chính là Lục Diệt Khả cùng Lục Viễn Hàng. Kia Ninh Vân chính là Ninh Trạch Thiên chi tử. Mà kia Liễu Phong Vân cùng Liễu Như Phong thì là Lục Khiếu Thiên cùng Liễu Như Tuyết hài tử. Chuyện này tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn người người đều biết. Lộ Đạp Vân nói, nhìn xem Lâm Văn Hiên sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhưng là biết Lâm Văn Hiên cùng Liễu Như Tuyết quan hệ. Chỉ là Mục Vân lúc này chỗ nào để ý tới Lâm Văn Hiên những cái kia chuyện cũ năm xưa. Hắn hiện tại đầu đều muốn nổ. Cái này hắn toán sự tình gì? Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả bị hắn giết chết. Lục Khiếu Thương cùng Ninh Linh Lung xem như bị hắn làm mất lòng. Ninh Vân bị hắn chém giết. Ninh Trạch Thiên để Lục Phong phong chủ cũng là bị hắn làm mất lòng. Lục Khiếu Thiên cùng Liễu Như Tuyết hai người hài tử, Liễu Phong Vân, Liễu Như Phong hai người cũng bị hắn giết chết. Đệ nhị phong phong chủ, đệ tam phong phong chủ càng là bị hắn làm mất lòng. Cái này hắn còn không có tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đâu. Đệ nhị phong, đệ tam phong cùng đệ lục phong phong chủ bị hắn đắc tội cái úp sấp. Còn không nói kia Lục gia cùng Ninh gia hai vị lão đầu tử. Mà lại Lục gia cùng Ninh gia tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong căn cơ rất sâu. Hắn giống như là đắc tội hai đại gia tộc. Mục Vân không nghĩ tới chính mình tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong giết đến những người này, thế mà từng cái toàn bộ là như thế có bối cảnh. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, nếu là lại có cơ hội, hắn còn là sẽ hạ sát thủ. Không có nguyên nhân khác, Những người này muốn giết hắn, hắn liền muốn giết những người đó, chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà là giết một tổ bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Một người cầm đầu, một thân bạch bào, khí tức siêu thoát đột nhiên. Ha ha, Lục Khiếu Thiên, Liễu Như Tuyết, không nghĩ tới hai người các ngươi so ta Ninh Trạch Thiên còn muốn gấp gáp. A, người tới chính là để Lục Phong phong chủ Ninh Trạch Thiên Như. Thế nào, ta nhìn các ngươi nóng nảy là nhìn con của mình A Như Phong cùng Phong Vân hai cái hài tử. Hiện tại thế nào? Ninh Trạch Thiên cười vui vẻ nói. Ninh huyên Lục Khiếu Thiên chắp tay nói, bọn hắn cũng chưa trở lại. Vân Nhi cũng không có trở về. Lời này vừa nói ra, Ninh Trạch Thiên nụ cười trên mặt triệt để cứng ngắc. Thực lực đến tiên nhân cảnh giới, thai nghén hậu đại, thế nhưng là một kiện mười phần chật vật sự tình. Từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng, chút xuống vô số tiên huyết. Mấu chốt là Ninh Trạch Thiên chỉ có Ninh Vân cái này một đứa con trai. Viễn Hằng cùng Diệp Khả đâu? Giờ phút này, kia Ninh Trạch Thiên bên người một người mỹ phụ đi lên phía trước, khẩn trương nói, tẩu tử, hai người bọn họ. Nghe đến lời này, mỹ nữ kia một hơi không có đi lên, kém chút hôn mê. Khiếu Thiên, ngươi lặp lại lần nữa. Mỹ phụ bên người một tên dáng người mạnh mẽ nam tử lập tức quát, đại ca, không chỉ Viễn Hằng cùng Diệp Khả không có trở về, Ninh Vân cùng với ta Phong Vân cùng Như Phong cũng chưa trở lại. Lục Khiếu Thiên sắc mặt trầm trọng nói, làm sao có thể? Nghe đến lời này, Ninh Trạch Thiên triệt để giận. Kiếm Vô Song, Ninh Trạch Thiên bước ra một bước, nhìn xem Kiếm Vô Song, lập tức quát, ngươi là lần này tổ chức thí luyện, ngươi nói cho ta, bọn hắn người đâu? Nghe đến lời này, Kiếm Vô Song sắc mặt một khổ. Hắn cũng chính là cái này vạn năm mới trở thành tam thập tam phong phong chủ, bối phận thấp, ngôn ngữ quyền không đủ. Mấy vị này đều là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong thành danh đất lâu phong chủ, mà lại phía sau còn là Ninh gia cùng Lục gia. Ninh gia cùng Lục gia hai vị kia hiện tại thế nhưng là Kình Thiên Phong bên trong chủ. Hắn nhất cái vãn bối tuổi trẻ, nơi nào có cái gì tư cách phản bác? Mấy vị phong chủ bớt giận. Kiếm Vô Song cười theo nói, lần này thí luyện tại thánh mộ bên trong, Kình Thiên Phong trên có mệnh lệnh, trừ dựa theo trước đó quy định để đệ tử tiến nhập, những người khác không có cải biến bất cứ chuyện gì, không có cải biến bất cứ chuyện gì. Ninh Trạch Thiên cười lạnh nói, kia Kiếm Vô Song, ta hỏi ngươi, 10 năm thí luyện, hiện tại mới 7 năm, thế nào kết thúc rồi cái này? Tựa hồ là thánh mộ bên trong xuất hiện tình huống đặc biệt. Hừ, ngươi thân là tam thập tam phong phong chủ, chủ quản lần này thí luyện, kết quả đây? Lục Khiếu Thiên cũng là quát, thí luyện xảy ra vấn đề cũng không biết ta. Kiếm Vô Song bị đánh không lời nói, cái này thánh mộ vốn chính là tràn ngập quá nhiều không định tính, dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Hiện tại hài tử nhà mình xuất hiện, đến tìm hắn gây phiền phức, lần này phụ trách đệ tử là đệ nhất phong đệ tử đi. Ai? Kiếm Vô Song lần nữa nói, Lộ Đạp Vân, Phong Đồng Thương, Phiến Vũ ba người cút ra đây. Liễu Như Tuyết giờ phút này quát to một tiếng, thanh âm chấn nhiếp màng nhĩ. Lộ Đạp Vân ba người nhìn một chút Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên, sợ cách loan tử, để các ngươi đi, liền đi. Lâm Văn Hiên nổi giận mắng, vâng, tam đạo thân ảnh lập tức bay lượn hướng về phía trước. Ba người các ngươi là phụ trách lần này sự kiện, ta hỏi các ngươi, bọn hắn người đâu? Liễu Như Tuyết lạnh lùng nói. Liễu Phong Vân cùng Liễu Như Phong chính là con của nàng, từ nhỏ đến lớn dạy bảo, chút xuống hắn quá nhiều tâm huyết. Khởi bẩm nhị phong chủ, Lộ Đạp Vân lần nữa chắp tay nói, lần này thí luyện xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Lộ Đạp Vân khẩn trương nói. Toàn bộ thánh mộ bên trong xuất hiện mạn thiên huyết tuyến, càng là hiện ra vô số huyết nhân. Bởi vậy, thánh mộ bên trong đệ tử bị phân tán ra đến, trước kia kế hoạch bị đánh vỡ, tử thương thảm trọng. Việc này, mấy vị phong chủ đại khái có thể hỏi thăm tại chỗ đệ tử. Không bao lâu, mấy người chính là mệnh lệnh thuộc hạ, bắt đầu đề ra nghi vấn. Huyết tuyến huyết nhân Lục Khiếu Thiên sắc mặt trầm trọng. Chẳng lẽ bởi vậy, hắn hai cái hài tử, liền mất mạng rồi? Lục Khiếu Thiên cả người trầm mặt không nói. Thấy cảnh này, đám người đứng ở một bên cũng là không dám nói nhiều. Khởi bẩm Lục phong chủ. Người này nói dối nhưng là... Ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Trong đám người, một thân ảnh đi ra. Chính là Sở Thiên Vận. Ai ra nói chuyện? Đệ tử Sở Thiên Vận. Chính là đệ nhất phong đệ tử. Lần này, cũng tham gia thí luyện. Sở Thiên Vận tiến lên, chắp tay nói: khởi bẩm các vị phong chủ, thánh mộ bên trong đúng là xuất hiện huyết nhân trào lưu, khiến cho kế hoạch chúng ta bị ngăn trở. Nhưng là chúng ta đều là tránh né tại thánh mộ Vẫn Tinh Thành bên trong, cũng không có gặp được nguy hiểm. Thế nhưng là Lục Viễn Hàng, Lục Diệt Khả, Ninh Vân, Liễu Phong Vân, Liễu Như Phong năm người đều là chết bởi một người. Sở Thiên Vận lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chết bởi một người là ai? Liễu Như Tuyết lập tức quát: là ai? Một tiếng này là ai? Ngữ khí âm trầm, quả thực là cho người băng lãnh đến thực chất bên trong cảm giác. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1336. Lão đến. Sở Thiên Vận lập tức chắp tay nói: khởi bẩm mấy vị phong chủ, người này tên là Mục Vân, chính là đến từ Cửu Tiên Các môn hạ Thiên Kiếm Lâu bên trong tại Vẫn Tinh Thành bên trong. Mục Vân cùng Lục Viễn Hàng, Lục Diệt Khả giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, đem hai người chém giết. Sau đó Ninh Vân theo chúng ta tiến vào Vẫn Tinh Thành bên trong, muốn vì hai người báo thù. Thế nhưng là cuối cùng cũng bị Mục Vân giết chết. Liễu Phong Vân bởi vì cho đệ Liễu Như Phong báo thù, muốn giết Mục Vân, thế nhưng là cũng bị Mục Vân giết chết. Chuyện này tại thánh mộ bên trong, rất nhiều đệ tử đều nhìn thấy. Chúng ta vốn muốn vì mấy người báo thù, chỉ là thánh mộ bên trong xuất hiện. Mục Vân là ai? Chỉ là Sở Thiên Vận lời nói còn chưa nói xong, Liễu Như Tuyết cả người toàn thân khí tức tăng vọt. Một tiếng này quát khẽ, lực lượng truyền khắp toàn bộ sơn cốc bên trong. Kiếm Vô Song giờ phút này cũng là không lời nào để nói. Hắn cũng rất muốn biết cái này cái gọi là Mục Vân là thế nào làm được đây hết thảy. Trùng hợp như vậy, đem Lục gia cùng Ninh gia mấy vị bảo bối toàn bộ chém giết sạch sẽ. Ánh mắt mọi người lập tức bốn phía nhìn tới. Mục Vân giờ phút này đắng chát cười một tiếng, bước ra một bước. Là ta sạch sẽ con ngươi chung, không mang bất kỳ kinh khủng cùng e ngại, tắm rửa dần đứng ra thân tới. Ngươi chính là Mục Vân? Liễu Như Tuyết lập tức quát: ai cho ngươi lá gan giết ta Vân Nhi cùng Phong Nhi? Không có người. Mục Vân chắp tay nói: chỉ là mấy người kia muốn giết ta, ta không muốn chết, không muốn để thê tử của ta cả đời tưởng niệm ta, cho nên ta giết bọn hắn. Chắc hẳn Liễu phong chủ đã từng cũng từng có loại cảm giác này a. Mục Vân nói tiếp: cố nhân mất đi, Liễu phong chủ hiện tại vì cực phong chủ chi vị, lại cùng Lục gia chi Lục Khiếu Thiên kết hợp, sinh hạ song tử. Ta muốn biết Liễu phong chủ, nếu là cố nhân trở về, đã từng thề non hẹn biển làm bạn cả đời, Liễu phong chủ nên như thế nào đối mặt? Lời này vừa nói ra, kia vây chung quanh tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, từng cái miệng có thể tắc hạ trứng ngỗng, nhìn xem Mục Vân. Liễu Như Tuyết sự tình ai không biết, thế nhưng là đại gia chỉ dám trong âm thầm thảo luận một chút. Nhưng là bây giờ, Mục Vân còn không có tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn đâu, liền dám nói thế với. Muốn chết a. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân trong lòng cũng là không có cách nào. Những lời này là Lâm Văn Hiên để hắn nói. Hắn hiện tại nhìn xem Liễu Như Tuyết, nữ nhân này, có thể hay không trực tiếp một bàn tay đánh chết hắn làm càn. Chỉ là Liễu Như Tuyết còn chưa mở miệng, một bên Lục Khiếu Thiên lại là nhìn xem Mục Vân, lập tức mở miệng quát: ngươi biết cái gì? Như Tuyết là trung trinh người, vạn năm thời gian, kia Lâm Văn Hiên còn không có trở về, sớm đã là chết rồi. Như Tuyết trông coi một người chết sao? Vạn năm thời gian, Mục Vân ha ha cười nói. Vạn năm thời gian, đối phàm nhân mà nói, sớm đã là trải qua mấy chục đời. Thế nhưng là đối tiên nhân đến nói, đối tiên vương đến nói, vạn năm chỉ là bế quan một lần thôi. Liễu Phong chủ, xin hỏi, ngươi có thể từng tìm kiếm qua ngươi yêu nhất người, hay là nói, ngươi cách gọi là yêu chỉ là ái mộ hư vinh, ái mộ thực lực cùng địa vị? Liễu Như Tuyết hai tay nắm chặt, giờ phút này thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời. Xú tiểu tử, hồ ngôn loạn ngữ, Lục Khiếu Thiên quát, ngươi muốn chết thật sao? Ta liền giết ngươi, ngươi giết đi. Mục Vân không có vấn đề nói, ta hiện tại là lần này thí luyện thứ nhất, vốn là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, ngươi nếu giết liền giết đi, dù sao ngươi là phong chủ, muốn giết người còn không đơn giản ngươi. Mục Vân lời này hiển nhiên là tại khích tướng, chỉ là hắn nói cũng không sai. Thí luyện thứ nhất, tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam phong, mỗi một phong phong chủ đều sẽ đem hết khả năng lôi kéo. Có thể nói trăm năm một lần chọn lựa ra thứ nhất, chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Dù không bằng thiên kiếm tử như vậy lóa mắt, thế nhưng là từng cái cũng là nhân tài trụ cột. Hiện tại, cái khác phong chủ còn không biết thí luyện đã là sớm kết thúc. Ngươi nói tiếp. Liễu Như Tuyết nhìn xem Mục Vân, bàn tay nắm chặt, nói, ngươi nhất cái chỉ là thiên kiếm lâu đệ tử, sao có thể biết Lâm Văn Hiên? Ngươi có phải hay không nhìn thấy hắn rồi? Ta nếu là nhìn thấy hắn, hiện tại Lâm Văn Hiên đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nên như thế nào tự xử? Mục Vân lần nữa nói, là hất ra bên cạnh ngươi cái này Lục Khiếu Thiên, cùng Lâm Văn Hiên quay về tại hảo. Chỉ là ngươi cái này tàn tạ thân thể, Lâm Văn Hiên chỉ sợ sẽ không lại muốn ngươi đi hoa. Mục Vân lời này rơi xuống, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Làm càn kiếm vô song giờ phút này mở miệng quát, coi như ngươi là lần này thí luyện đệ tử, sẽ tiến vào đến tam thập tam thiên kiếm môn, cũng không thể đối tiền bối vô lễ như thế. Đệ tử biết sai. Mục Vân lần nữa nói, Lục Viễn Hàng đám người năm lần bảy lượt muốn giết ta, tại cái này trong tiên giới, mạnh được yếu thua đạo lý đệ tử minh bạch. Bọn hắn yếu, cho nên đệ tử giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Liễu Phong chủ cùng Lục Phong chủ mạnh, cho nên nhị vị muốn giết ta liền đến đi, dù sao ta cũng không có năng lực phản kháng. Lời này vừa ra tới, đông đảo đệ tử chỉ cảm thấy nội tâm không thoải mái. Lần này tham kiến thí luyện, rất nhiều bốn đại tông môn đệ tử, bọn hắn bị xem như mồi câu để tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử tùy ý đồ sát. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử giết bọn hắn có thể, bọn hắn giết tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử lại là chịu lấy chết. Đây là cách đạo lý gì? Miệng lưới dẻo quẹo Lục Khiếu Thiên giờ phút này phẫn nộ. Ngươi cho rằng nói như vậy có thể kích động lên sóng gió gì? Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Lục Khiếu Thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra. Chuyện này bị chấn động rớt xuống ra, ta liền không muốn sống. Dù sao đều là chết, trước khi chết để hai vị phong chủ trong lòng cách ứng lên. Ta Mục Vân chết có ý nghĩa? Lục Khiếu Thiên chỉ cảm thấy nội tâm phẫn nộ càng sâu. Vạn năm trước, một cách gọi Mục Vân để hắn buồn nôn không được, hiện tại lại xuất hiện nhất cái, vậy ta thành toàn ngươi. Lục Khiếu Thiên giờ phút này bàn tay vung lên, cảm giác áp bách mạnh mẽ trực tiếp úp mặt mà tới. Ha ha, Lục Phong chủ làm gì như thế tức giận đâu? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha tiếng vang lên, một thân ảnh từ xa mà đến gần mà tới. Tần Vô Nhai nhìn người tới, Lục Khiếu Thiên sắc mặt lập tức xanh xám. Ha ha, Tần Vô Nhai một thân cẩm phục, dáng người cao giáo, nhìn giống nhất cái tiên sinh dạy học đồng dạng, ôn tồn lễ độ. Ta cảm giác tiểu tử này nói lời rất đúng vậy. Liễu Như Tuyết đã từng cùng Lâm Văn Hiên tình đầu ý hợp. Ngươi Lục Khiếu Thiên không muốn mặt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liễu Phong chủ ta nhìn cũng không phải tự ái người. Nói cho cùng, Lâm Văn Hiên đã từng chính là đệ nhất phong phong chủ, cùng chúng ta đại gia đều xem như bằng hữu vợ, là không thể lừa gạt. Ngươi Lục Khiếu Thiên ngược lại là biến thành không khách khí a ngươi. Lục Khiếu Thiên phát hiện, hiện tại thật sự là cái gì chuyện buồn nôn đều có. Tần Vô Nhai cùng Lâm Văn Hiên năm đó chính là huyên đệ sinh tử. Không có Lâm Văn Hiên, Tần Vô Nhai cũng không có khả năng trở thành thứ 30 phong phong chủ. Những năm này, hắn cùng Tần Vô Nhai rất không hợp nhau. Hai phe xưa nay là chạm mặt liền cho nhau trào phúng một phen. Hiện tại xuất hiện nhất cái Mục Vân, gan lớn đem hết thảy lại nói ra. Tần Vô Nhai không đến buồn nôn hắn mới là lạ. Tần Vô Nhai, ngươi tới làm cái gì, để ta làm cái gì? Ngươi Lục Khiếu Thiên có thể tại nơi này, ta vì cái gì không được mà lại thí luyện sớm kết thúc? Ta đương nhiên là muốn đến xem. Ta phong bên trong khả năng gia tăng đệ tử. Tần Vô Nhai nhìn xem Kiếm Vô Song, nói: Vô Song, ngươi thật đúng là không hiểu chuyện à. Lục phong chủ, Liễu phong chủ bọn hắn đến, không cho ta biết a. Nghe đến lời này, Kiếm Vô Song chỉ là cười khổ. Mấy cái này phong chủ đều so hắn già đời, hắn có thể nói là tam thập tam phong trẻ tuổi nhất một vị phong chủ, tư lịch cũng là nhỏ nhất. Gặp ai đều miễn không một cách tiền bối. Tần Vô Nhai, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nên xem ngươi đệ tử, xem ngươi đệ tử. Thế nào không liên quan gì đến ta rồi? Tần Vô Nhai khẽ nói. Cái này Mục Vân, ta nhìn liền rất tốt. Nói không chừng nguyện ý tiến vào ta tam thập phong làm đệ tử đâu ngươi. Cãi nhau còn thể thống gì? Ngay tại giờ phút này, phương xa mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Kia mấy thân ảnh ở giữa ba người rõ ràng như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bị nhốt vòng quanh. Tham kiến chư vị trưởng lão. Nhìn thấy ba người kia, tại chỗ một đám phong chủ cùng đệ tử lập tức khẩn trương lên, tất cung tất kính hành lễ. Kia cầm đầu một tên trưởng lão lập tức mở miệng nói: Kiếm Vô Song, ngươi tam thập tam phong, hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy? Túc trưởng lão Kiếm Vô Song chắp tay nói: Thí luyện chẳng biết tại sao sớm kết thúc, mấy vị phong chủ tới đây nhìn xem lần này chiêu thu đệ tử như thế nào. Ồ, sớm kết thúc rồi. Kia Túc trưởng lão tóc xám trắng, nhìn giống như 6-70 tuổi lão đầu tử, cười nói: Kết thúc, triệu tập tam thập tam vị phong chủ chọn lựa môn hạ đệ tử chính là. Cãi nhau như cái gì? Lời nói Liễu Như Tuyết, Lục Khiếu Thiên, Ninh Trạch Thiên, Tần Vô Nhai, các ngươi bốn người tới ngược lại là rất nhanh, chúng ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Ninh Trạch Thiên cũng là chắp tay cười nói. Mấy vị phong chủ giờ phút này câu nệ lời hại, hoàn toàn không có vừa rồi đứng ở trên cao thái độ. Mà giờ khắc này, Mục Vân len lén liếc một ánh mắt, phát hiện kia Túc trưởng lão tóc hoa râm cũng không phải tam thập tam thiên kiếm môn ba vị thủy tổ trưởng lão một trong Túc Tinh Hải, chỉ là bộ dáng ngược lại là cùng Túc Tinh Hải trải qua tương tự. Chẳng lẽ là con của hắn? Mục Vân biết đến Túc Tinh Hải lão già này, từ khi 3 vạn năm trước hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm trở thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử thời điểm, chính là tam thập tam thiên kiếm môn tam đại thủy tổ trưởng lão một trong. Nguyên bản cái này tam cái thủy tổ trưởng lão hắn căn bản nhất cái không biết, chưa thấy qua. Chỉ là vạn năm trước sư tôn bị giết, hắn giận dữ giết tới tam thập tam thiên kiếm môn, cuối cùng xông phá tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam phong, càng là đánh tới Kình Thiên Phong phía trên. Cuối cùng chính là Kiếm Nam Thiên lão rượt kia cùng cái này ba vị thủy tổ trưởng lão liên thủ, hắn mới bị thua. Kia thời điểm hắn mới biết được cái này ba vị thủy tổ trưởng lão căn bản không phải loại kia cao thâm mạc chắc tồn tại, mà là tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Khắp nơi khả năng đụng phải quét rác lão đầu, canh cổng lão đầu, ba cái kia lão già. Ẩn tàng thật là rất sâu, chỉ là vị này hiển nhiên cũng không phải Túc Tinh Hải. Mục Vân ban đầu ở Đệ Nhất Phong bên trong, đợi đến thời gian cũng không dài, cho nên đối Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nội bộ cũng chưa quen thuộc. Năm đó giao chiến tựa hồ cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này. Ninh Trạc Thiên, Lục Khiếu Thiên, các ngươi gấp gáp như vậy, có chút không công bằng. Kia Túc trưởng lão bên người, một tên hắc bào lão giả mở miệng nói, Kiếm Vô Song còn không có thông chi cái khác phong chủ, các ngươi đến chỗ này không ổn, nhanh đi về phụ thân. Ninh Trạc Thiên nhìn xem mở miệng hắc bào trưởng lão, lập tức hô, Vân Nhi chết phụ thân. Một tiếng này phụ thân, đem Mục Vân triệt để hô mộng bức người đến là Ninh Trạc Thiên phụ thân Ninh Tranh. Mục Vân giờ phút này triệt để ngơ ngẩn. Hắn vốn cho rằng giết tiểu nhân lớn đến gây chuyện, hiện tại ngược lại tốt, liền già đều đến. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1337 Hạch Tâm Trưởng Lão xuất hiện. Ninh Tranh nói như vậy, hẳn là Kình Thiên Phong bên trong Hạch Tâm Trưởng Lão. Cái gì? Nghe đến lời này, Ninh Tranh chỗ nào còn có thể bảo trì yên ổn, lập tức quát, ai? Ai giết phụ thân Viễn Hằng cùng Diệt Khả? Cũng chết Lục Khiếu Thiên giờ phút này chắp tay, nhìn xem kia Túc trưởng lão bên người một tên khác thân mang áo bào xám lão giả, vẻ mặt đưa đám nói, cái gì? Kia áo xám lão giả tóc trắng bịch, sắc mặt lại là như hài nhi đồng dạng bóng loáng. Nghe đến lời này, cả người đã là triệt để ngốc. Nhìn đến đây, Mục Vân chỗ nào còn có thể nghĩ mãi mà không rõ, cái này áo xám lão giả tất nhiên là Lục Khiếu Thiên phụ thân, Lục Chấn Thiên. Hai vị trưởng lão giờ này khắc này triệt để thất thố. Bọn hắn tôn tử bị giết, coi như hòn ngọc quý trên tay tôn tử bị giết, hai người không thất thố mới là thật không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Lục Chấn Thiên giờ phút này một tiếng quát, ai giết Viễn Hằng cùng Diệt Khả? Là hắn Lục Khiếu Thiên chỉ vào Mục Vân, lập tức quát. Mà giờ khắc này kia Túc trưởng lão đứng ở một bên lại là chưa từng mở miệng, chỉ là nhíu mày. Nhất cái dự thi đệ tử giết hai vị thái thượng trưởng lão tôn tử, chuyện này đúng là đời nhức đầu. Thanh Sơn huynh, hôm nay chỉ sợ là có phần việc tư phải xử lý, lúc trước nói tới sự tình. Không sao cả. Túc Thanh Sơn khoát tay một cái nói, hai vị tôn tử xuất hiện, mong rằng nén bi thương. Túc Thanh Sơn đứng ở một bên, không có lại mở miệng. Giờ phút này, Lục Chấn Thiên cùng Ninh Tranh hai người, một bước đi ra, nhìn xem giữa sân Mục Vân. Nếu biết hung thủ thế nào còn thất thần? Lục Chấn Thiên lập tức quát. Ninh Linh Lung giờ phút này đứng ra thân, nói, Tần Vô Nhai phong chủ, nói là nhìn chúng tiểu tử này, tại nơi này ngăn cản, công công còn mời làm chủ Tần Vô Nhai. Ngươi muốn ngăn? Lục Chấn Thiên nhìn xem Tần Vô Nhai, ngữ khí lạnh lùng. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, Tam Thập Tam vị phong chủ riêng phần mình quản lý riêng phần mình sơn phong, chính là một phong chi chủ, địa vị khá cao. Mà Hạch Tâm trưởng lão đều là thân ở Kình Thiên Phong bên trong, từng cách đều là tiên vương cảnh giới cường giả. Có thể nói, Hạch Tâm trưởng lão tại nhất định vị trí bên trên, so phong chủ quyền lợi còn muốn lớn hơn một chút. Mà Hạch Tâm trưởng lão phía trên, chính là Thái Thượng trưởng lão. Kia Túc Tinh Hải, chính là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão thân phận liền rất không bình thường. Vừa rồi, chư vị phong chủ nếu là nhìn thấy Lục Chấn Thiên cùng Ninh Tranh, có thể không cần thi lễ. Thế nhưng là nhìn thấy Túc Tinh Hải, lại là nhất định phải thi lễ. Cái này Mục Vân chính là thí luyện đệ nhất, lão phu quản hắn là thí luyện thứ mấy, giết cái này thứ nhất, kia thứ hai, chẳng phải thành đệ nhất? Ninh Tranh giờ phút này mở miệng quát, ngươi bớt ở chỗ này kiếm cớ, kẻ này ta hôm nay tất sát, ngươi muốn ngăn hạ lão phu sao? Lời này vừa nói ra, Tần Vô Nhai cũng là sắc mặt khó coi. Ninh Tranh đây là căn bản không nể mặt hắn. Chỉ là thân là Hạch Tâm trưởng lão, hắn có thể không nể mặt chính mình. Mấy vị phong chủ tại nơi này, hắn còn có thể tranh một chuyến Mục Vân sinh tử, thế nhưng là Hạc Tâm trưởng lão. Hơn nữa còn là Ninh gia cùng Lục gia hai vị này. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn, Hạc Tâm trưởng lão cũng không đủ trăm vị, từng cách địa vị đều là không thấp. Bởi vì Mục Vân đắc tội hai vị, không đáng giá Tần Vô Nhai xin lỗi nhìn con trai. Mình một ánh mắt, không lên tiếng nữa. Mục Vân, ngươi giết cháu của ta, vậy liền chịu chết đi. Ninh Tranh nhìn xem Mục Vân, liền muốn xuất thủ. Ha ha! Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên cười lên ha ha. Ta nguyên lai tưởng rằng, tam thập tam thiên kiếm môn, chính là kiếm vực bá chủ, thống lĩnh một vực. Chính là môn chủ kiếm nam thiên tam thập tam thiên kiếm môn, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn, bất quá là Ninh Tranh trưởng lão cùng Lục Chấn Thiên trưởng lão hai vị kiếm môn. Tới đi, hai vị tiên vương muốn giết ta, ta Mục Vân không lời nào để nói. Hừ, hốn tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta cũng không dám giết ngươi sao? Ninh Tranh lập tức quát, ngươi bây giờ còn không phải tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, giết ngươi như thế nào? Ninh Tranh lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay đánh ra, oanh. Chỉ là một trường kia đánh ra, tiếng oanh minh nổ vang, Ninh Tranh bàn tay trực tiếp hóa thành một đạo trường ấm, thẳng hướng Mục Vân. Thế nhưng là kia trường ấm tiến lên ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đón đỡ tại Mục Vân thân trước. Ninh trưởng lão kiếm vô song giờ phút này đứng ra thân đến, chắp tay nói, Ninh trưởng lão, lần này thí luyện triệu tuyển trăm tên đệ tử. Ấm đạo lý nói, tam thập tam vị phong chủ đều nên tại chỗ. Thí luyện bên trong vốn là có sinh tử, nếu như trực tiếp giết Mục Vân, khó mà phục chúng. Ngươi muốn ngăn ta không dám. Kiếm vô song lần nữa nói, chỉ là Ninh trưởng lão, Mục Vân dù sao cũng là tham kiến lần này thí luyện thứ nhất, nếu muốn giết người này, có phải là nên hướng môn chủ bẩm báo một tiếng? Chỉ là nhất cái còn chưa bước vào đến tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, có cần phiền phức môn chủ? Lục Chấn Thiên giờ phút này lại là lần nữa quát, kẻ này tâm hắn đáng chết, tương lai liền xem như tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn cũng là tai họa, giết không tha. Hai đại Hạc Tâm trưởng lão thề phải chém giết Mục Vân. Giờ này khắc này, kiếm vô song ra mặt ngăn cản tựa hồ cũng vô dụng. Kiếm vô song, ngươi nếu muốn ngăn cản chính là cùng lão phu là địch. Ninh Tranh lần nữa quát. Kiếm vô song nghe đến lời này, lại là vẫn ý như là đứng tại Mục Vân thân trước. Vãn bối chỉ là dựa theo điều lệ làm việc, dựa theo điều lệ làm việc. Tốt tốt tốt, Ninh Tranh ngay cả nói ba cái tốt, cười nhạo nói, đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn xem đến cùng cái gì là điều lệ. Liễu Như Tuyết, Lục Khiếu Thiên, Ninh Trạch Thiên, ngăn hắn lại cho ta. Ninh Tranh lần nữa quát, kẻ này ta không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bá bá bá, tam đạo thân ảnh trực tiếp ngăn cản tại kiếm vô song thân trước. Thấy cảnh này, kiếm vô song chỉ là cười khổ. Ninh gia cùng Lục gia tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong từ trước đến nay là uy vọng cực cao, hắn lực lượng một người sao có thể ngăn cản. Chỉ là thân là lần này thí luyện tổ chức Sơn Phong, hắn cần thiết đứng ra. Hai đại Hạc Tâm trưởng lão đứng tại phía trước, một trái một phải, nhìn xem Mục Vân. Nhìn thấy mấy vị phong chủ cùng với hai vị Hạc Tâm trưởng lão xuất hiện, Mục Vân lập tức cười khổ. Chỉ là giết nhất cái tiểu chân tiên, đến mức lớn như vậy trận thế. Mục Vân giờ phút này đứng tại giữa sân, không nói một lời. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này có thể nháo nhiều đại, càng lớn càng tốt, đẩy ra từng cái phong ở giữa mâu thuẫn. Tam thập tam thiên kiếm môn vĩnh viễn không yên bình ngày, đó mới là tốt nhất. Làm thịt hắn, Lục Chấn Thiên rít lên một tiếng, trực tiếp lần nữa một trưởng cầm ra. Một trưởng này phía dưới, chớ nói chỉ là bát phẩm chân tiên Mục Vân, liền xem như kim tiên cũng lập tức có thể bị bóp thành mảnh vụn lục chấn thiên. Ngươi uy phong thật to. Chỉ là Mục Vân giờ phút này vẫn không có động, thế nhưng là một thân ảnh lại là từ trong đám người đi ra, đi lên phía trước, nhìn xem đám người. Kia một thân ảnh, thân mang hắc bào, trên mặt hắc sa, cả người bao phủ tại hắc bào phía dưới, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dung mạo bộ dáng. Chỉ là, chính là một người như vậy, lại là từng bước đi lên phía trước. Đây cũng là ai, không biết sống chết. Đám người giờ phút này nhìn xem trong sân thế cục, chỉ cảm thấy càng thêm hỗn loạn. Không nghĩ tới, lần này thế mà là dẫn xuất như vậy lớn nhiễu loạn. Làm càn lục chấn thiên lập tức quát. Ngươi là ai? Tương bồi Mục Vân trung phó hoàng tuyển ta là ai? Một tiếng này hỏi thăm. Người áo đen lập tức cười ha ha. Thanh âm truyền khắp toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Lục chấn thiên. Năm đó, ta tại tam thập tam thiên kiếm môn thời điểm, ngươi lục chấn thiên, cho ta sách giày cũng không xứng. Thế nào? Hiện tại, ngông cuồng như thế rồi ngươi. Nghe đến lời này, lục chấn thiên nhìn không được vừa định quát lên một tiếng lớn. Ngươi thì tính là cái gì? Nhận lấy cái chết hùng hậu tiên khí, trực tiếp ngưng tụ thành thực chất hóa một thanh tiên kiếm, trực tiếp chém về phía hắc bào thân ảnh. Kia hắc bào thân ảnh thấy cảnh này cười nhạo một tiếng, bước ra một bước, mặt đất vỡ ra, hùng hậu thổ kình trực tiếp từ mặt đất bay lên, phịch một tiếng liệt địa mà ra, đem một kiếm kia trực tiếp đánh tan. Tiên vương Ninh Tranh thấy cảnh này lập tức ngẩn người. Kiếm vô song, thí luyện chi địa bên trong thế nào tồn tại tiên vương cảnh giới võ giả? Ngươi là làm gì? Ăn Ninh Tranh lập tức quát. Người tới, đem người này truy nã. Ninh Tranh lần nữa nói, ta hoài nghi cái này Mục Vân phía sau có đại nhân vật trèo trống, lẫn vào đến tam thập tam thiên kiếm môn, quả thật gian tế bá bá bá. Mấy đạo tiếng xé gió lên, Ninh Trạch Thiên, Liễu Như Tuyết đám người lập tức vây lên đến đây. Một vị tiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế, thế nhưng là có thể tạo thành hiên nhiên đại sóng. Ha ha! Thấy cảnh này, hắc bào nam tử lại là lập tức ha ha cười nói. Mặc dù đã là vạn năm thời gian, bản tỏa thực lực đại tổn, thế nhưng là bằng vào vẻn vẹn mấy người các ngươi ngu xuẩn, như thế nào ta đối thủ? Lên trong nháy mắt, mấy thân ảnh lập tức vây xếp đi lên. Lúc này, kiếm vô song lại là trực tiếp kéo Mục Vân trốn đến một bên. Tiểu tử ngươi trêu ra đại họa, người kia là ai? Kiếm vô song nhìn xem Mục Vân, lập tức quát khẽ nói. Hắn a, hắn là các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn hai vạn năm trước thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên. Cái sắm! Kiếm vô song mắng. Lúc nào, ngươi còn nói đùa muốn chết sao? Đừng tưởng rằng lấy được thứ nhất, ta liền bảo hộ ngươi. Hai vị hạch tâm trưởng lão, ta cũng ngăn không được. Kia Túc Thanh Sơn trưởng lão, chính là thái thượng trưởng lão. Hắn nếu là xuất thủ, ngươi cùng cách này người đều phải chết. Chết Mục Vân cũng là không tin. Lâm Văn Hiên dù nói thế nào, cũng là hai vạn năm trước thiên kiếm tử. Mục Vân thế nhưng là minh bạch, thiên kiếm tử đối tam thập tam thiên kiếm môn ý vị như thế nào. Mà giờ khắc này, giữa không trung mấy thân ảnh đã là chiến khí thế ngất trời. Chỉ là, để Mục Vân kinh ngạc chính là, Lâm Văn Hiên bị nhốt vạn năm thời gian, có thể nói ra tấn người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Nhưng là bây giờ, thế mà tại Liễu Như Tuyết, Ninh Trạch Thiên, Lục Khiếu Thiên ba người vây công phía dưới, vẫn ý như là đứng ở thế bất bại. Cái này để hắn kinh ngạc. Lâm Văn Hiên thực lực không đơn giản. Cùng tiến lên giờ phút này, Lục Chấn Thiên cùng Ninh Tranh hai người cũng là nhìn không được, trực tiếp gào thét một tiếng, lập tức xếp ra. Lúc này căn bản không nói cái gì, lấy nhiều khi ít. Năm thân ảnh ngũ đại tiên vương trực tiếp xếp ra. Oanh! Giữa không trung phía trên tiếng oanh minh nổ vang toàn bộ tam thập tam phong vân tế hội. Thế nhưng là, năm người liên thủ, giờ phút này, vẫn ý như là không thể cầm xuống Lâm Văn Hiên. Lục trưởng lão, Ninh trưởng lão, có cần giúp đỡ mà giờ khắc này, đứng ở một bên Túc Thanh Sơn, rốt cuộc mở miệng. Một vị thái thượng trưởng lão địa vị siêu nhiên. Hắn nói chuyện ở giữa đã là trực tiếp đi ra. Trong lòng bàn tay, một thanh tiên kiếm ngưng tụ thành hình. Kia tiên kiếm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt về phía Lâm Văn Hiên phía sau lưng. Sư tôn cẩn thận, Mục Vân giờ phút này hét lớn một tiếng. Chỉ là Lâm Văn Hiên bị năm người chiến đấu, giờ phút này căn bản thoát thân không ra. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1338 tự đoạn một tay tạ tội phúc. Một đạo đâm rách tiếng vang lên, Lâm Văn Hiên phía sau, huyết động chợt hiện, tiên huyết ào ào chảy ra. Sư tôn thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xông lên phía trước. Lâm Văn Hiên thân thể nhận một kiếm công kích, lập tức hạ lạc. Mà cùng lúc đó, trước người Liễu Như Tuyết nhìn thấy cơ hội này, lại là trực tiếp thân ảnh xông ra, một kiếm lần nữa thẳng hướng Lâm Văn Hiên ngực. Thổi phù một tiếng, kia kiếm trực tiếp xuyên thấu Lâm Văn Hiên lồng ngực. Chỉ là Liễu Như Tuyết vừa định rút kiếm ra, lại là phát hiện không nhổ ra được trường kiếm, kẹp tại Lâm Văn Hiên lồng ngực. Ngươi ra tay với ta. Ha ha. Lâm Văn Hiên giờ phút này tươi sáng cười một tiếng, phịch một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Sư tôn Mục Vân giờ phút này đã là xông về phía trước, đem Lâm Văn Hiên ôm vào trong ngực. Chỉ là lập tức một đạo băng lãnh khí tức trực tiếp chỉ vào Mục Vân. Liễu Như Tuyết trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện lần nữa, trực tiếp gác ở Mục Vân trên cổ. Liễu Như Tuyết, Mục Vân giờ phút này lại là tỉnh táo dị thường, mở miệng quát: ngươi quả nhiên là xà hạt độc phụ, cùng Lục Khiếu Thiên liền đối với mình đã từng thích người hạ sát thủ, là sợ bị người lên án sao? Đối đã từng thích người hạ sát thủ, Liễu Như Tuyết giờ phút này càng là khẽ giật mình. Lời này từ đâu mà tới? Sư tôn, ngài không có sao chứ? Mục Vân nhìn xem Lâm Văn Hiên, một mặt ăn cần bộ dáng. Hôm nay có thể hay không sống sót còn phải xem Lâm Văn Hiên đâu, ha ha. Lâm Văn Hiên nhìn xem đám người xông tới, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Túc Thanh Sơn. Túc Thanh Sơn, không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, ngươi còn là giỏi về làm loại này phía sau đâm đao sự tình. Lâm Văn Hiên cười nhạo nói: thật đúng là cho ngươi lão tử Túc Tinh Hải mất mặt. Ngươi là ai? Túc Thanh Sơn nhìn xem Lâm Văn Hiên hơi kinh ngạc lên. Phụ thân hắn Túc Tinh Hải mà biết người rất ít, chỉ có tam thập tam thiên kiếm môn nhân vật trọng yếu mới có thể biết được, mà lại rất nhiều người vẫn là chỉ biết cái tên, không biết hắn hình dạng. Cái này người lại là lời vừa thốt ra, hắn chính là Túc Tinh Hải chi tử. Thế nào, ta nói không đúng sao? Lâm Văn Hiên lần nữa nói: ngươi bộ này đức hạnh, đời này cũng đừng nghĩ hốn đến thủy tổ trưởng lão địa vị. Cha ngươi chết rồi, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, ngươi toán cái rắm? Cuồng vọng Ninh Tranh giờ phút này đi tới, quát: bóc người này khăn che mặt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút người nào ngông cuồng như thế. Cút! Lâm Văn Hiên giờ phút này thanh âm khàn giọng, quát: để lộ khăn che mặt Ninh Tranh, chỉ bằng ngươi cũng xứng tại Mục Vân nâng đỡ. Lâm Văn Hiên chậm rãi đứng dậy. Thời gian qua đi vạn năm, các ngươi lại có ai còn nhận ra ta? Lâm Văn Hiên thở dài một tiếng, khăn che mặt rơi xuống, nón đen rơi xuống. Kia là như thế nào một gương mặt? Tóc dài giống như cây khô gương mặt, thậm chí một đôi mắt đã là lỗ trống không có con mắt. Tóc dài đầy đầu, giống như cỏ khô, dài bên tai sau. Như thế bộ dáng nhìn càng giống là từ địa ngục bên trong đi ra lệ vượt. Thế nhưng là đám người kinh ngạc không chỉ là hắn bề ngoài, càng là hắn vừa rồi câu nói kia. Lâm Văn Hiên, hắn là Lâm Văn Hiên, làm sao có thể ngươi nói bậy? Liễu Như Tuyết mở miệng quát. Lâm Văn Hiên là bực nào phong thái, ngươi này tấm người không ra người, tuyệt không duyệt bộ dáng, sao có thể là hắn người không ra người, tuyệt không duyệt? Lâm Văn Hiên cười nhạo một tiếng, mở ra bầu ngực mình. kia lồng ngực chỗ bị kiếm đâm trúng địa phương, nhất cái thập tự vết sẹo bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy kia thập tự vết sẹo trong nháy mắt, Liễu Như Tuyết cả người triệt để ngốc. Văn Hiên. Liễu Như Tuyết kinh ngạc hô. Kia thập tự vết sẹo chỉ có nàng cùng Lâm Văn Hiên hai người biết. Chính là một lần Lâm Văn Hiên vì cứu nàng bị thương, miệng vết thương, thập tự vết sẹo không cách nào thanh trừ. Bao nhiêu lần rúc vào Lâm Văn Hiên ngực thời khắc, đạo này vết sẹo chính là hai người tình yêu chứng kiến. Thế nhưng là giờ phút này, lần nữa nhìn thấy vết sẹo này, Liễu Như Tuyết cả người lại là triệt để cứng ngắc. Bây giờ, đạo này vết sẹo quả thực là hung hăng đánh mặt. Một bên, Lục Khiếu Thiên thấy cảnh này, lập tức trong lòng căng thẳng. Lâm Văn Hiên trở về chỉ là, làm sao có thể để ra hỏa này cứ như vậy thoải mái trở về. Tuyệt đối không được. Lục Khiếu Thiên lập tức đi ra. Nói. Hừ. Toát ra ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên. Ngươi chí ít cũng hào hào trang điểm một chút. Dạng này tính bộ dáng gì muốn chết. Ta thành toàn ngươi. Lục Khiếu Thiên giờ phút này lời nói một ra, trực tiếp giết ra. Chỉ gặp hắn trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, kiếm mang hiện lên trực tiếp chém về phía Lâm Văn Hiên. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là trực tiếp bước ra một bước, ngăn tại Lâm Văn Hiên thân trước. Hôm nay Lâm Văn Hiên nếu là chết rồi, kia hắn cũng liền chơi xong đây hết thảy. Hắn tự nhiên là muốn ngăn cản. Chỉ là Lâm Văn Hiên như vậy thoải mái nhảy ra, chẳng lẽ chính là đến nhận lấy cái chết sao? Ra hỏa này chẳng lẽ không có một chút thủ đoạn bảo mệnh sao? Chỉ là vô luận như thế nào, Mục Vân giờ này khắc này là không thể nào lui lại. Hắn đem Lâm Văn Hiên cứu ra, liền muốn đem Lâm Văn Hiên giá trị phát huy đến lớn nhất. Người này đến cùng đối diệt Thiên Kiếm Tông làm ra nhiều thiếu hủy diệt sự tình, hắn còn không biết. Hiện tại muốn đem Lâm Văn Hiên vị này thiên kiếm tử lôi kéo trở thành núi dựa của hắn, hắn mới có thể tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đặt chân. Nhìn xem Lục Khiếu Thiên đánh tới, Mục Vân không trốn không né. Đã các ngươi muốn chết, ta liền để các ngươi chết thống khoái. Lục Khiếu Thiên quát khẽ một tiếng, một kiếm giết ra. Đám người giờ phút này đã là không đành lòng lại nhìn. Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên lần này là chết chắc a ba. Chỉ là đột nhiên một đạo thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Bột một tiếng vang lên. Lục Khiếu Thiên thân ảnh giống như một phát như đạn pháo, trực tiếp bay ra. Phịch một tiếng, nện ở một tòa sơn mạch phía trên. Tình cảnh này lập tức khiến cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Lục Khiếu Thiên thân ảnh trực tiếp nhập vào đến tam thập tam phong một ngọn núi phía trên. Cả người giống như một đạo huyết ảnh, nửa chết nửa sống. Mà Mục Vân giờ phút này lại là kinh ngạc nhìn xem thân trước một thân ảnh. Đó là một lão giả trường bào màu xám, một thân áo gai, tóc hoa râm, dáng người hơi có vẻ còng xuống. Hứa Lâm cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Vân não hải bên trong chính là xuất hiện như vậy một cái tên. Tam thập tam thiên kiếm môn tam đại thủy tổ trưởng lão một trong. Địa vị ở một mức độ nào đó, so kiếm nam thiên còn muốn cao. Mục Vân sở dĩ nhận biết là bởi vì đời trước của hắn chính là tại Hứa Lâm, Nhãi Dực, Túc Tinh Hải cái này tam đại thủy tổ trưởng lão, tăng thêm kiếm nam thiên liên hợp, bị thương nặng. Giờ phút này cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhưng là Mục Vân lại là biết, dù là lão nhân này đứng để cho mình giết, mình bây giờ cũng căn bản giết không chết hắn. Hiện nhi, Hứa Lâm xuất hiện, một bàn tay đập bay Lục Khiếu Thiên, ngồi xổm xuống, đôi bàn tay vuốt ve tại Lâm Văn Hiên khô cạn gương mặt phía trên. Hiên nhi, vị sư Hiên nhi, ngươi quả thật không chết. Hứa Lâm thân là thủy tổ trưởng lão một trong, giờ này khắc này nhìn thấy Lâm Văn Hiên thế mà là nước mắt tuôn đầy mặt. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân mới hiểu được Lâm Văn Hiên ỷ trưởng lớn nhất chính là chính mình vị sư tôn này, tam đại thủy tổ trưởng lão một trong Hứa Lâm. có ai không ngay tại giờ phút này. Ninh Trạch Thiên đột nhiên quát. Đem cái này ba tên ngỗ nghịch người. Giết ba. Chỉ là Ninh Trạch Thiên lời nói rơi xuống, lại là một đạo thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Tiếng bạc tai rơi xuống, Ninh Trạch Thiên khóe miệng, một tia máu tươi phun ra. Làm càn kia Túc Thanh Sơn giờ phút này lại là quát lên một tiếng lớn, hung hăng chừng Ninh Trạch Thiên một ánh mắt. Một màn này đem một bên Lục Chấn Thiên cùng Ninh Tranh hai vị này thái thượng trưởng lão khiếp sợ không lời nào để nói. Túc trưởng lão, ngươi. Túc Tinh Hải. Lục Chấn Thiên cùng Ninh Tranh hai người đều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Túc Tinh Hải chỗ nào để ý tới bọn hắn. Nguyên bản thẳng tắp thân thể. Đột nhiên cong xuống dưới. Nhắm mắt theo đuôi đi đến Hứa Lâm thân trước. Hứa lão một tiếng này Hứa lão. Khiến cho tại chỗ tất cả mọi người là triệt để mộng bức. Ninh Tranh cùng Lục Chấn Thiên hai người thân thể khẽ run rẩy, lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thấy cảnh này còn dư mấy vị phong chủ cũng là vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Những cái kia tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử càng là bịch bịch quỳ xuống một mảng lớn. Chỉ là các đệ tử đều là triệt để mộng. Tình huống như thế nào không phải mới vừa muốn giết ba người này sao thế nào một cái chớp mắt đều quỳ xuống đến. Ninh Tranh cùng Lục Chấn Thiên hai người, nội tâm tựa như gương sáng. Tam thập tam thiên kiếm môn. Trừ môn chủ kiếm Nam Thiên. Quyền cao chức trọng. Nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Còn có ba vị thủy tổ trưởng lão. Cái này ba vị thủy tổ trưởng lão. Liền bọn hắn đều là chỉ nghe kể một ít tên tuổi. Chưa gặp qua người thật. Thậm chí vạn năm trước Mục Vân giết tới tam thập tam thiên kiếm môn. Ba vị thủy tổ trưởng lão xuất thủ. Bọn hắn cũng không thấy chân thân. Thế nhưng là. Bọn hắn biết. Có một vị họ Hứa trưởng lão. Lại thêm. Liền Túc Thanh Sơn vị này thái thượng trưởng lão đều cung kính xưng hô một tiếng Hứa lão. Một bàn tay đem Lục Khiếu Thiên đánh bay. Trừ vị kia. Còn có thể là ai Hiên Nhi? Ngươi thế nào Hứa Lâm giờ phút này lại là căn bản không để ý tới đám người. Nhìn xem Lâm Văn Hiên. Trong mắt đầy là nước mắt. Mục Vân còn không có nghĩ đến Lâm Văn Hiên cùng vị này Hứa Lâm thế mà là quan hệ thân mật như vậy. Nếu như không phải vừa rồi Hứa Lâm nói ra Đỗ Nhi, hắn thậm chí coi là hai người là phụ tử. Sư tôn Lâm Văn Hiên cười khổ nói. Đỗ Nhi không nghĩ tới. Đỗ Nhi trở thành tam thập tam thiên kiếm môn sỉ nhục. Đỗ Nhi. Ai dám nói ngươi là sỉ nhục ngươi là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Tam thập tam thiên kiếm môn. Trừ môn chủ. Ai cũng không thể mệnh lệnh ngươi. Hứa Lâm lập tức quát. Ngươi là ta Hứa Lâm Đỗ Nhi. Ai dám nói ngươi nhìn xem Lâm Văn Hiên ngực lỗ máu. Hứa Lâm lập tức quát. Cái này hai kiếm. Là ai đâm ra Hứa lão Túc Thanh Sơn giờ phút này lắp bắp nói. Là ta đâm ra một kiếm Túc Thanh Sơn giờ phút này quả nhiên là kinh hãi không nhẹ. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Đã từng phong nhã hào hoa. Không ai bị nổi Lâm Văn Hiên. Hiện nay thành cái bộ dáng này. Hắn mặc dù là Túc Tinh Hải Nhi tử. Thế nhưng là biết. Vị này Hứa Lâm tiền bối. Đối với mình tên Đỗ Nhi này. Thế nhưng là xem như tâm đầu nhục. Tự đoạn một tay tạ tội Hứa Lâm không thể nghi ngờ nói. Ai? Là Túc Thanh Sơn giờ phút này một chữ không dám phản bác. Trực tiếp bàn tay thành đao. Một tay đem chính mình một cánh tay gỡ xuống dưới. Thân là tiên vương cảnh giới cường giả. Cánh tay đứt gãy. Tự nhiên là có thể lần nữa sinh trưởng. Chỉ là. Hứa Lâm muốn cho hắn một bài học thôi. Cái này một kiếm là ai đâm ra Hứa Lâm lần nữa quát. Liễu Như Tuyết giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Túc Thanh Sơn thế nhưng là thái thượng trưởng lão địa vị so với nàng vị phong chủ này còn cao hơn một bậc. Liền hắn đều thành thành thật thật tự đoạn một tay kia nàng. Là ta Liễu Như Tuyết giờ phút này đứng ra thân tới. Ngươi nhìn thấy Liễu Như Tuyết đứng ra. Hứa Lâm lập tức bàn tay vung lên. Một giải lụa đánh ra. Cánh tay của hắn phảng phất là kéo dài mấy lần. Trực tiếp bàn tay bắt lấy Liễu Như Tuyết cổ. Vô thượng thần đế 135 chương 1339 sư đồ mật ngữ ta hiên nhi. Năm đó đối ngươi thành thật với nhau, thậm chí ngươi người phong chủ này chi vị đều là hắn tranh thủ đưa cho ngươi. Ngươi đối hắn đâm xuống một kiếm tội, đáng chém Hứa lão. Xin bớt giận. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo đắng chát thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vừa dứt hạ, một thân ảnh đã là đứng tại Hứa Lâm thân trước. Một thân trường bào màu trắng, trường bào trung ương tú khắc một thanh trường kiếm, tóc dài buộc lên, trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người tới nhìn giống như chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Thấy cảnh này, Mục Vân trong tay Vô Ngữ kiếm nắm thật chặt. Kiếm Nam Thiên Mục Vân hận không thể giờ này khắc này trực tiếp giết ra, đem Kiếm Nam Thiên cả người chém thành muôn mảnh. Sư tôn bởi vì hắn mà chết, Diệt Thiên Kiếm Tông bởi vì hắn mà chết, thậm chí chính mình cũng bởi vì hắn mới tại tranh đoạt Chu Tiên Đồ thời điểm đảo tiêu bỏ mình. Đây hết thảy đều là bởi vì Kiếm Nam Thiên giờ phút này khoảng cách gần như thế. Kiếm Nam Thiên, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta không chết mà lại còn đứng ở nơi này, đứng tại trước mặt ngươi, nhìn xem ngươi chỉ là vạn năm thời gian trôi qua. Kiếm Nam Thiên nhìn so đã từng càng thêm tuổi trẻ. Mục Vân biết đó cũng không phải Kiếm Nam Thiên càng sống càng nhỏ, mà là bởi vì thực lực của hắn chỉ sợ lần nữa tinh tiến. Hứa lão, Kiếm Nam Thiên hai đầu lông mày mang theo một tia kiếm khí, có thể nói là khí khái anh hùng hừng hực. Nhìn xem Hứa lão, lại là trên mặt khiêm tốn. Liễu Như Tuyết nói thế nào cũng là ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn một vị phong chủ. Kiếm Nam Thiên cười bồi nói, như vậy giết nàng không hợp tình lý. A kia Văn Hiên còn là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Thiên Kiếm Tử, năm đó ta liền nói Lục Thanh Phong người này thu được Diệt Thiên Viêm y bát, thực lực thâm bất khả chắc, mà lại ý đồ xấu nhiều, để Văn Hiên truy hắn rất nguy hiểm. Các ngươi ngược lại là lơ đễnh, dẫn đến Văn Hiên vạn năm thời gian chưa từng tiến thêm, hoàn thành cách này phiên. Người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng Hứa Lâm càng nói càng kích động, thân thể đều là run rẩy lên. Kia Liễu Như Tuyết sắc mặt thành màu đỏ tía. Hứa lão, Văn Hiên đây không phải an toàn trở về rồi sao? Tông môn hội bù đắp hắn. Kiếm Nam Thiên hảo tiếng nói, bù đắp vạn năm thời gian, liền vạn năm trước Thiên Kiếm Tử đều được tới, Văn Hiên hiện tại. Hứa lão ngữ khí bi thống, hung ác nói, chỉ là lời nói nhất truyền. Hứa lão đột nhiên khẽ nói, vừa vặn Đổ Nhi ta trở về, nàng này có thể đưa ra phong chủ chi vị. Cho Văn Hiên lời nói rơi xuống, Hứa Lâm bàn tay lực đạo lần nữa tăng thêm. Sư tôn, ngay tại giờ phút này, kia Lâm Văn Hiên lại là tại Mục Vân nâng đỡ đứng dậy, nói, sư tôn, không muốn thương nàng. Lâm Văn Hiên chậm lo lắng nói, người không biết vô tội. Nghe đến lời này, Hứa Lâm đặt ở âm thầm thả tay xuống. Liễu Như Tuyết từng ngụm thở hổn hển, cả khuôn mặt đã là triệt để đỏ tía. Nhìn xem Hứa Lâm, nội tâm vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lão nhân này quả thực là khủng bố. Nàng căn bản không có mảy may phản kháng thủ đoạn. Tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Lâm quát, ghi nhớ, đây là Đổ Nhi ta tha cho ngươi một mạng. Nghe đến lời này, một bên Kiếm Nam Thiên cũng là thở dài một hơi. Hứa lão, Văn Hiên hiện tại tình trạng cơ thể không phải rất tốt, ta nhìn còn là trước đem hắn đưa đến Kình Thiên Phong dưỡng thương đi. Không cần. Nghe đến lời này, Lâm Văn Hiên lại là ngăn cản nói, ta nghĩ cùng sư tôn tâm sự, có sư tôn tại, ta cũng chết không. Đa tạ môn chủ có hảo ý. Kiếm Nam Thiên cũng không thèm để ý, nói, tốt, tốt, vậy làm phiền Hứa lão chậm một chút. Hứa lão đi đến Lâm Văn Hiên thân trước, cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng ở một bên, lại là không biết vì sao. Mục Vân, cùng vi sư đi. Mục Vân cái tên này vang lên, kia Kiếm Nam Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt khá có thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Nhìn ngươi tê liệt, Mục Vân nổi tâm chửi mắng một tiếng. Lại nhìn, ngươi có thể nhận ra ta là ai sao? Hắn hiện tại hoàn toàn trở thành một người khác. Hết thảy khí tức cho Kiếm Nam Thiên xem xét. Kiếm Nam Thiên cũng phát hiện không là cái gì. Vâng. Sư tôn Mục Vân chưa có trở về tuyệt. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Mang theo Vương Tâm Nhã. Theo Hứa Lâm cùng Lâm Văn Hiên hai người. Rời đi Tam Thập Tam Phong. Đợi đến Hứa Lão mấy người rời đi, mọi người tại đây đều là không nói một lời. Kiếm Nam Thiên trên thân đã không còn vừa rồi ôn hòa, trên mặt phủ đầy băng xương. Kiếm Vô Song Kiếm Nam Thiên lập tức mở miệng quát. Lần này so thi đấu là tử ngươi Tam Thập Tam Phong chủ bàn. Chuyện này ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Vâng, nghe đến lời này, Kiếm Nam Thiên nội tâm đắng chát không thôi. Đẩy tới đẩy lui, trách nhiệm cuối cùng đều rơi xuống trên người hắn đến. Ninh Tranh, Lục Chấn Thiên, hai người các ngươi chớ có quên, cái này Tam Thập Tam Thiên kiếm môn, ta Kiếm Nam Thiên mới là môn chủ. Bịch bịch. Nghe được Kiếm Nam Thiên lời này, hai người lập tức quỳ lại trên mặt đất, đại khí không dám thở. Hai người bọn họ mặc dù là Thiên Kiếm môn trưởng lão, thế nhưng là hết thảy quyền lợi đều là Kiếm Nam Thiên giao phó cho bọn hắn. Kiếm Nam Thiên để bọn hắn chết, bọn hắn sao dám sống cãi nhau ầm ĩ. Còn thể thống gì? Lần này tham kiến khảo hạch người, tiến vào 100 người đứng đầu đệ tử, toàn bộ mang đi. Những người khác nên đi đi đâu ở đâu? Kiếm Nam Thiên lời nói rơi xuống, lập tức phất tay áo rời đi. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Mục Vân lại là mang theo Vương Tâm Nhã, đi theo Hứa Lâm cùng Lâm Văn Hiên hai người, đến một tòa nhà tranh trước mặt. Ba gian nhà tranh dựa vào chân núi. Tại cái này tiên gia thánh địa, tiên thú lao vùn vụt, Tam Thập Tam Thiên kiếm môn không chút nào thu hút. Toàn bộ Tam Thập Tam Thiên kiếm môn, Tam Thập Tam Phong quay chung quanh thành một vòng. Mà ở trung ương chính là cao vút trong mây Kình Thiên Phong. Nhưng là tại Tam Thập Tam Phong cùng Kình Thiên Phong ở giữa có rất nhiều ngọn núi nhỏ. Hứa Lâm nơi ở chính là tại một tòa hơn 100 mét cao ngọn núi nhỏ chân núi. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Tam Thập Tam Thiên kiếm môn thủy tổ trưởng lão liền tại bọn hắn dưới mí mắt nhìn, bất quá là nhất cái gần đất xa trời lão già. Mục Vân, ngươi mang ngươi thây tử tới trước gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Lâm Văn Hiên chậm rãi nói. Thế nhưng là sư tôn, yên tâm đi, xú tiểu tử, lão đầu tử ta tại, còn có thể để đổ nhi ta chịu khổ không thành? Hứa Lâm cười ha ha nói. Lần này ngươi cứu ra ta Hiên Nhi, lại trợn nhìn Hiên Nhi vi sư, kia chính là ta Hứa Lâm đồ tôn. Ngày sau tại Tam Thập Tam Thiên kiếm môn hào hào tu luyện, không muốn cho ngươi sư tôn còn có ta mất mặt. Vân Mục Vân chắp tay, quay người mang theo Vương Tâm Nhã đi vào một gian khác nhà tranh bên trong. Chỉ là nhưng trong lòng thì đem Hứa Lâm mắng toàn bộ. Đồ tôn tôn em gái ngươi mang theo Vương Tâm Nhã đến một gian khác gian phòng bên trong. Vừa mới tiến gian phòng, Vương Tâm Nhã chính là mở miệng nói. Vân ca, ta luôn cảm giác ngươi dạng này quá mạo hiểm. Nếu để cho Vân Lang. Chỉ là Vương Tâm Nhã một câu còn chưa nói xong, Mục Vân lại là trực tiếp che lên miệng của hắn. Đây là địa phương nào? Hứa Lâm trụ sở. Vợ chồng bọn họ hai người nói cái gì lời nói, Hứa Lâm muốn nghe còn không đơn giản. Không cần nói. Dùng hồn lực giao lưu, Mục Vân hồn lực truyền âm nói. Hiện tại không muốn đề chuyện lúc trước. Ta chính là Lâm Văn Hiên Đổ Nhi. Lần này Lâm Văn Hiên trở về, đối vạn năm trước Thiên Kiếm Tử Vân Lang nhất định sinh lòng oán hận. Đối Tam Thập Tam Thiên kiếm môn cũng là đầy là hận ý. Chúng ta theo hắn, nhất định có thể đem Tam Thập Tam Thiên kiếm môn quấy hắn cách long trời lở đất. U Vinh Quy Quy Mơ. Nói một hồi thì thầm về sau, Mục Vân lần nữa nói. Tâm nhi, ngươi bây giờ là cửu phẩm chân tiên cảnh giới, thiên âm loa nơi tay, lại thêm thuần dương tiên lộ, đột phá kim tiên, không thành vấn đề. Ta hiện tại trợ giúp ngươi một chút thế nào giúp tự nhiên là xong. Tu Mục Vân nói, mới mặc kệ lão đầu kia có nghe hay không, trực tiếp bắt đầu dùng công lên. Tại nơi này đương nhiên Mục Vân cười nói, ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối không phải đùa nghịch lưu manh, giúp ngươi đột phá cũng là giúp chính ta u vinh quy quy mơ. Gian phòng bên trong bầu không khí dần dần trở nên mập mờ lên. Chỉ là nhìn xem Mục Vân biểu lộ, Vương Tâm Nhã thế nào cảm giác cái này Mục Vân đều không giống như là trợ giúp nàng đột phá. Cũng là tà tâm lên hai người tại đi phu thê chi sự, mà đổi thành một bên, Hứa Lâm lại là cho Lâm Văn Hiên uống vào một cách đan dược, đem tiên huyết ngừng lại. Tiên vương cảnh giới thân thể kiên cố không tưởng nổi, thế nhưng là đối ứng vương cấp tiên khí tổn thương cũng là có thể xưng khủng bố. Nhận hai kiếm công kích, Lâm Văn Hiên khôi phục tốc độ, thậm chí không chống đỡ được vết kiếm lưu lại thiêu đốt. Thẳng đến nuốt vào đan dược, Lâm Văn Hiên mới sắc mặt khó coi một chút. Cái này Mục Vân là ai? Hứa Lâm mở miệng hỏi. Thiên kiếm môn đệ tử, sư tôn có thể điều tra một phen, nhìn xem có vấn đề hay không. Ủa, vinh quy quy mơ. Hứa Lâm gật đầu nói, lần này ngươi có thể an toàn trở về, sư tôn hết sức vui mừng. Kia Lục Thanh Phong, sư tôn sớm tối lấy hắn mệnh. Sư tôn, so với Lục Thanh Phong, ta hiện tại càng muốn nhìn hơn đến những người kia, kêu rên. Lâm Văn Hiên lạnh lùng nói. Sư tôn minh bạch. Hứa Lâm mở miệng nói, hôm nay kia Liễu Như Tuyết, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn nàng chết. Thế nhưng là ngươi biết, sư tôn không có khả năng giết một vị phong chủ. Ta minh bạch. Lâm Văn Hiên chậm rãi nói, năm đó Lục Thanh Phong một người sao có thể cầm tù đối ta. Trong tông môn một ít có khác sắp tâm người quả thực đáng ghét, chỉ là ta hiện tại bộ dáng này, Kiếm Nam Thiên thế nào nhìn chúng ta. Lần này nếu không phải sư tôn, chỉ sợ Kiếm Nam Thiên sẽ trực tiếp giết đệ tử. Cái này hắn cũng không dám. Lâm Văn Hiên chậm rãi nói, Thiên Kiếm Tử là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn căn cơ, mỗi một vị Thiên Kiếm Tử chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đều muốn bảo vệ tốt. Đây là tông môn mấy chục vạn năm đến môn quy. Môn quy? Lâm Văn Hiên lại là cười nhạo nói, năm đó Diệt Thiên Viêm bởi vì Mục Vân minh chủ bội phản Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, kết quả không phải là bị Kiếm Nam Thiên giết. Ngươi thật sự cho rằng là Kiếm Nam Thiên giết Diệt Thiên Viêm? Hứa Lâm cười nói, Diệt Thiên Viêm người này đã từng bị tất cả mọi người nhất trí cho rằng chính là có khả năng nhất thống nhất toàn bộ cực loạn đại địa người. Năm đó Mục Vân cũng không sánh bằng hắn. Ta cùng Kiếm Nam Thiên còn có Nhễ Dực, Túc Tinh Hải ba người liên thủ cũng không để lại Mục Vân, chỗ nào có thể giết đến hắn sư tôn. Ngươi ý tứ nói, hảo, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới. Hứa Lâm khoát tay nói, lần này ngươi trở về, sư tôn đắc là rất vui vẻ. Ngươi yên tâm, Tam Thập Tam Phong, ngươi nhất định phải là một phong chi chủ, điểm này không người có thể sửa đổi. Tạ ơn sư tôn. Đến mức những cái kia đã từng hãm hại ngươi người tại tông môn, dù sao là chạy không thoát, từng cách tới đối phó, thời khắc mấu chốt giết bọn hắn cũng là có thể. Hứa Lâm ngữ khí lập tức lạnh lùng lên. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1340 đạp lên Kình Thiên Phong. Sư tôn, kia lần này Vân Lang vốn là vạn năm trước Thiên Kiếm Tử, vì cái gì hiện tại mới dẫn độ đi lên? Lâm Văn Hiên khó hiểu nói, ta đây cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là Kiếm Nam Thiên ý tứ. Hứa Lâm dừng một chút mới nói, nói thật với ngươi đi, mỗi một vị Thiên Kiếm Tử đại biểu cho Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn khí vận. Có thể nói, một vị Thiên Kiếm Tử sinh ra liền có thể gây nên tam thập tam thiên kiếm môn bên trong xuất hiện một vị tiên đế cảnh giới vô thượng cao thủ. Đây cũng là vì cái gì mỗi một vị thiên kiếm tử địa vị đều là cao cao tại thượng lại có việc này điểm này. Đã từng chính Lâm Văn Hiên cũng không biết. Khó trách tam thập tam thiên kiếm môn mỗi một vị thiên kiếm tử địa vị đều là cao cao tại thượng, tông môn đại lực tài bồi, có thể nói hết thầy cần đều sẽ thỏa mãn. Lâm Văn Hiên biết năm đó đã từng có một vị thiên kiếm tử thích nữ sắc. Tam thập tam thiên kiếm môn chính là tại kiếm vực bên trong, vì hắn lung lạc tuyệt sắc mỹ nữ, thậm chí ma tộc cùng yêu tộc một ít nữ tử đều là bị bắt tới chuyên cung cấp hắn hưởng lạc. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Lần này, cái này Vân Lang không đơn giản đâu, Hứa Lâm chậm rãi nói. Thiên phú của người nọ thành tựu thậm chí là có phần siêu việt năm đó Diệt Thiên Viêm. Lần này gia hỏa này chỉ sợ thành tựu vô hạn. Vân Lang, Lâm Văn Hiên âm thầm tức giận. Nếu không phải hắn bị khốn vạn năm thời gian, hiện tại sớm đã là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đỉnh tiêm cường giả. Thiếu ta đều muốn từng cái cầm về u vinh quy quy mơ. Hứa Lâm nhìn xem Lâm Văn Hiên, lần nữa nói, cái này Mục Vân đối ngươi coi như trung tâm, phía trước kia một màn ngăn tại trước người ngươi, xem ra tiểu tử này cũng không đơn giản ra hỏa này. Thế nhưng là tuyệt thế thánh nhân, tư chất tuyệt thế thánh nhân, nghe đến lời này liền Hứa Lâm cũng là kinh ngạc lên. Thiên tài tuyệt thế, kỳ tài yêu nghiệt, thiên thánh tư chất tuyệt thế thánh nhân, cái này ngũ đại tư chất thiên tài phán định tuyệt thế thánh nhân cũng phải cần 100% thiên phú. Nhìn so thiên thánh tư chất chỉ là nhiều mấy phần trăm phát huy, thế nhưng là kia đại biểu là viên mãn. Hứa Lâm gật đầu nói, người này nếu là có thể tài bồi, tương lai nhất định là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là dùng không tốt, có thể trở thành một đại hình địch của ngươi. Sư tôn yên tâm, ta minh bạch. Vinh quy quy mơ. Sư đồ hai người bí mật trò chuyện, mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người đồng dạng là bí mật trò chuyện. Một trận trò chuyện về sau, Mục Vân khoanh chân ngồi tại sàng tháp phía trên, nhìn xem Vương Tâm Nhã nói, hiện tại ngươi dùng thuần dương tiên lộ lưu động đến thân thể của mình toàn thân bên trong ngũ vinh quy quy mơ. Vương Tâm Nhã làm theo, thân thể bên trong tụ tập tại nguyên thai bên trong thuần dương tiên lộ vào giờ phút này khuyết tán đến toàn thân, nóng rực khí tức dần dần bốc lên, đem nguyên anh hồn phách phóng xuất ra. Mục Vân lời nói rơi xuống, Vương Tâm Nhã thể nổi trong nguyên anh kia chân hồn chậm rãi trôi nổi lên. Đột phá kim tiên trọng yếu nhất là khiến cho nguyên thai tiến hóa, chân hồn thuế biến, tiếp theo chính là thân thể biến hóa. Ngươi dùng thuần dương tiên lộ đến đề thăng thân thể, tất nhiên sẽ phá lệ kiên cố, ngưng tụ kim thân từ bên ngoài mà bên trong xúc tiến nguyên thai, đạt được tăng lên cực lớn, diệu dụng vô tận. Mà lại tại lúc này trọng yếu nhất là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mục Vân không ngừng nói dạy Vương Tâm Nhã. Kỳ thật nói tới nói lui, cảnh giới kim tiên võ giả điểm thứ nhất ngưng tụ bất bại kim thân, kim tiên thân thể nhìn thành là một kiện kim cấp phòng ngự tiên khí. Điểm thứ hai chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc trưởng khống không gian chi lực, đối với kim tiên đến nói chính là quan trọng nhất. Đem không gian pháp tắc trưởng khống lấy, có thể dựa vào không gian tiến hành công kích, thậm chí có thể qua lại không gian một giây ngàn dặm. Bực này đề thăng mới là trọng yếu nhất. Thời gian từ từ trôi qua, ngưng tụ kim thân Mục Vân có thể giúp Vương Tâm Nhã làm được, chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lại là cần chính Vương Tâm Nhã đến suy nghĩ. Mục Vân ra liền xem Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã giao lưu ở giữa, ngoài cửa một thanh âm vang lên. Mục Vân lập tức đi ra đại môn bên ngoài. Sư tôn Lâm Văn Hiên giờ phút này đứng tại đại môn bên ngoài, Hứa Lâm đứng tại hắn thân bên cạnh. Đi, đi với ta. Kình Thiên Phong hiện tại Mục Vân xứng sờ. Thế nào không nguyện ý, còn là sợ rồi? Mục Vân lại là khua tay nói. Không phải. Thê tử của ta bây giờ tại đột phá kim tiên trước mắt. Ta lo lắng có người sẽ đến quấy rầy nàng, ha ha. Nghe đến lời này, Hứa Lâm lại là ha ha cười nói. Hảo. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc là cần chính mình cố gắng. Ngươi chỉ có thể trợ giúp nàng ngưng tụ kim thân. Lão đầu tử nơi này mặc dù là rách rách dưới dưới, thế nhưng không phải ai muốn vào đến liền có thể tiến đến đi thôi. Vâng, Mục Vân biết. Đột phá cảnh giới kim tiên không phải đơn giản như vậy. Làm không tốt, Vương Tâm Nhã muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Vẹn vẹn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc điểm này, không biết chính là dẫn động nhiều ít người đột phá cửa ải. Tam đạo thân ảnh rời đi ngọn núi nhỏ, hướng phía Kình Thiên Phong đi tới. Kình Thiên Phong chính là một tòa chủ phong, chân núi liền có mấy ngàn mét chiều không gian, mà toàn bộ sơn phong càng là cao tới hơn vạn mét. Đến chân núi đủ khả năng nhìn thấy, bất quá là sương mù tràn ngập, mông lung một mảnh. Mục Vân biết toàn bộ Kình Thiên Phong chiếm diện tích rộng lớn, đủ khả năng ở lại không dưới mấy chục vạn người. Mà lại sơn phong phía trên tầng tầng núi non trùng điệp không gian, không cẩn thận xông vào phía dưới khả năng lập tức ngòm củ tỏi. Mà lại ngọn núi này phía trên có 33 đảo cấm chế, mỗi một đảo cấm chế đều là từ một tòa chủ phong phía trên cung cấp lực lượng. Năm đó hắn dùng lực lượng một người bài trừ 30 đảo cấm chế, cuối cùng bị Hứa Lâm, Túc Tinh Hải, Nhễ Sực ba người liên đới lấy kiếm Nam Thiên đánh cho trọng thương. Kia 33 đảo cấm chế đối với lúc trước Mục Vân đến nói chính là nắm giữ diệt sát năng lực, đối với hiện tại hắn lại càng không cần phải nói. Hứa Lâm đến chân núi, bàn tay vung lên, trận pháp xuất hiện một cái thông đạo, mang theo Lâm Văn Hiên cùng Mục Vân hai người chính là trực tiếp đi vào. Sợ sao? Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân chậm rãi cười nói, lần này ngươi khả năng nhìn thấy đều là môn bên trong cao tầng, bọn hắn một ánh mắt liền có thể giết ngươi không sợ? Mục Vân lại là lạnh nhạt nói, sư tôn cùng sư tổ đều ở nơi này, ta sợ cái gì? Tốt, Lâm Văn Hiên tán thưởng nói, lần này ta liền mang ngươi nhìn xem cái này tam thập tam thiên kiếm môn những cái kia hổ giấy đến cùng đều là cái gì bộ dáng. Ba người một đường dọc theo sơn phong hướng phía trên bước đi. Cái này Kình Thiên Phong bên trong có thể nói rực rỡ sắc thái, từng tòa đình đài lầu các có dựa vào tại sơn phong một bên, có dứt khoát là một đầu thạch thê kết nối lấy, toàn bộ treo ở giữa không trung. Đình đài lầu các kiến tạo cực kỳ xa hoa. Mục Vân minh bạch những vật này không chỉ là xa hoa, càng là chân quý. Năm đó hắn liên phá 30 đảo cấm chế, chỉ sợ hiện tại cái này 30 đảo cấm chế sớm đã là thay hình đổi dạng. Trong mắt người ngoài, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong tam thập tam phong chính là chủ lực. Kỳ thật Mục Vân biết chân chính tam thập tam thiên kiếm môn chủ lực tại Kình Thiên Phong phía trên. Tam thập tam phong bất quá là tương đương với phân đà, mà lại dùng Kình Thiên Phong thực lực coi như tam thập tam phong liên hợp phản kháng cũng không thể thủ thắng. Điểm này đã từng như thế, hiện tại càng là như vậy. Lui tới không ít đệ tử cùng trưởng lão, những đệ tử kia khí tức trên thân đều là bên ngoài, sợ người khác không biết bọn hắn là kim tiên, đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Cuối cùng ước chừng nửa canh giờ, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại đỉnh phong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân nội tâm cũng không một chút gợn sóng. Cũng không phải tam thập tam thiên kiếm môn cái này đỉnh phong cảnh trí không bao la, ngược lại là quá bao la. Chỉ là Mục Vân vạn năm trước đã từng được chứng kiến, cho nên mới sẽ không có nhiều thiếu gợn sóng. Đỉnh phong phía trên đứng sừng sững lấy một đạo cửu tầng tháp cao. Kình thiên tháp, tháp này chính là tam thập tam thiên kiếm môn nhất nguy nga đứng vững tháp cao. Từ đây cửa tháp có thể nhìn thấy toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam phong cho nhau dựa sát vào nhau, liên miên bất tuyệt, quay chung quanh tại bốn phía. Tam đạo thân ảnh đứng tại tháp trước. Hứa Lâm hai tay đặt ở thân trước, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một tiếng cọt kẹt, cửa bị mở ra. Hai thân ảnh đi ra. Vãn bối Kiếm Vô Song, bái kiến Hứa lão. Vãn bối Lạnh Đông Ngạo, bái kiến Hứa lão. Hai thân ảnh tất cung tất kính hành lễ. Hảo, môn chủ ở bên trong à? Khởi bẩm Hứa lão, môn chủ cùng chư vị phong chủ đã là chờ đã lâu. Đi vào đi. Hứa Lâm một ngựa đi đầu đi vào tháp bên trong. Toàn bộ kình thiên tháp cao tới ngàn mét, cùng chia cửu tầng, mỗi một tầng đều là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong quan trọng nhất. Giờ phút này để nhất tầng đại điện bên trong, mấy chục đạo thân ảnh phân lập hai bên. Nhìn kỹ lại, tăng thêm Kiếm Vô Song cùng Lạnh Đông Ngạo, vừa vặn 33 đạo thân ảnh. Cái này 33 đạo thân ảnh riêng phần mình đứng vững tại đại điện hai bên trên bệ đá. Kia bệ đá trưng bày vị trí 7 lần quạt 8 lần rẽ, không có quy tắc. Kiếm Vô Song cùng Lạnh Đông Ngạo giờ phút này cũng là quy vị. 33 đạo thân ảnh đứng vững vị trí, không có gì quy tắc, chỉ là nhưng đều là cung cung kính kính. Trước đó nhìn thấy Liễu Như Tuyết, Lục Khiếu Thiên, Khang Càn Vũ cùng với Ninh Trạch Thiên bốn người cũng là thình lình xuất hiện. Mà trong đám người, Mục Vân càng là phát hiện rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Nhị thập phong phong chủ Đấu Thiên Cương, thập lục phong phong chủ La Ngọc Kiệt, 11 phong phong chủ Hứa Lạnh Lâm các loại. Rất nhiều phong chủ tại đứng vững. Chỉ tiếc, Mục Vân nhận biết bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại không biết được Mục Vân. Một vạn năm trước ăn oán, một vạn năm về sau, hắn đem đứng ra giải quyết. Đến thời điểm những người này phải chết, môn chủ Hứa Lâm đứng tại trung ương chắp tay. Lâm Văn Hiên cũng là khách khí cung khom người, Mục Vân lại là cúi đầu chắp tay tuần lễ. Hứa lão khách khí, mời lên ngồi. Kiếm Nam Thiên giờ phút này nhìn vẫn ý như là tiêu sái như vậy lỗi lạc. Vạn năm trước Kiếm Nam Thiên còn là một tên qua tuổi bán tuần lão giả bộ dáng, nhưng là bây giờ lại là nam tử trung niên bộ dáng. Người này không thể không nói có thể được xưng là thập đại tiên vương một trong, thực lực nổi bật, không phải thổi. Không cần Hứa Lâm lại là trực tiếp đáp lại nói: môn chủ, lần này ta tới là vì Hiên Nhi sự tình. Hiên Nhi vạn năm trước vì tông môn hiệu lực truy đuổi chạy trốn người Lục Thanh Phong, nhưng lại bị Lục Thanh Phong âm một tay. Hiện tại trở về vết thương chẳng chịt, còn mời môn chủ cho hắn ban thưởng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là trầm mặc không nói. Vô Thượng Thần Đế 135 chương 1341 Bách Hối Kim Ngọc Đan. Lâm Văn Hiên vạn năm trước là vì tông môn xuất chiến. Xinh đẹp điểm nói là bởi vì tông môn khiến cho mình bị cầm vạn năm thời gian không thoát thân được. Thế nhưng là khó nghe chút, đó chính là chính Lâm Văn Hiên thực lực không đủ, bị Lục Thanh Phong thiết kế, cho tông môn mất mặt xấu hổ. Hiện tại đột nhiên trở về, nói muốn cho hắn cái chức vị, ai có thể chịu phục? Mà lại dưới mắt tam thập tam phong, tam thập tam vị phong chủ riêng phần mình trưởng khống một phong, địa vị cao nhiên. Tại cách này tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, một phong chi chủ kia thế nhưng là thân phận cao quý, căn bản không có phong chủ chức vụ vị đưa cho hắn làm. Chỉ là nếu là Lâm Văn Hiên một người, đại gia sẽ không quá để ý, nhưng là bây giờ là Hứa Lâm mở miệng. Kiếm Nam Thiên giờ phút này khẽ cười nói: Hứa lão, Lần này, Văn Hiên trở về, ta cũng rất vui vẻ. Dù sao, hắn là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Như vậy đi, Văn Hiên lần này người bị thương nặng, thực lực giảm lớn, mà lại hình thái phát sinh biến hóa. Ta trước hết nghĩ biện pháp, cho Văn Hiên khôi phục thực lực. Sau đó, lại cho Văn Hiên chức vị môn chủ. Nghe được cái này đánh xì dầu đồng dạng tìm cớ, Hứa Lâm liền muốn mở miệng lần nữa. Hứa lão kiếm Nam Thiên lần nữa cười nói, Văn Hiên người bị thương nặng, hiện tại cho hắn chức vị, chỉ làm cho hắn gánh vác. Dạng này, trước hết để cho Văn Hiên dưỡng thương, mà về sau lần chọn lựa ra 100 vị đệ tử, trước giao cho Văn Hiên thủ hạ quản lý. Ta sẽ cho Văn Hiên chọn lựa một ngọn núi, tạm thời mệnh danh là Tam Thập Tứ Phong, giao cho Văn Hiên quản lý. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị phong chủ đều là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, bọn hắn ai cũng không muốn thối lui xuống núi chủ chi vị, giao cho Lâm Văn Hiên. Nghe đến lời này, Hứa Lâm còn muốn nói điều gì, chỉ là Lâm Văn Hiên lại là một bước tiến lên. Đa tạ môn chủ Lâm Văn Hiên mở miệng, Hứa Lâm đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. Chỉ là, Văn Hiên còn có một chuyện cứ nói đừng ngại lần này. Tham kiến thí luyện đệ tử bên trong, có rất nhiều thiên phú không tệ. Chỉ có 100 tên đệ tử tại ta Tam Thập Tứ Phong. Nhân số quá ít. Cho nên những đệ tử kia, ta nghĩ chọn lựa một bộ phận, tiến vào ta phong lên. Đúng là kiếm Nam Thiên khoát tay áo, cười nói. Hứa lão còn hài lòng Hứa Lâm nội tâm đã sớm khí nổ. Cái này hắn ở ý cái sắm, chỉ là đồ nhi mở miệng, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lão hủ hài lòng hay không trọng yếu, chỉ là hy vọng Văn Hiên nội tâm cảm giác được tông môn không có vứt bỏ hắn là được. Hứa lão nơi nào kiếm Nam Thiên cười nói, ta tam thập tam thiên kiếm môn, mỗi một vị thiên kiếm tử đều là quyền cao chức trọng. Ngày sau Văn Hiên tại tam thập tam thiên kiếm môn vẫn ý như là thiên kiếm tử, địa vị giống như là thái thượng trưởng lão. Ai nếu là không phục, một mực tìm ta Vân Đông Đảo phong chủ. Lập tức chắp tay đáp. Lời nói rơi xuống, kiếm Nam Thiên bàn tay vung lên, vù vù tiếng vang lên, một tòa bệ đá bỗng nhiên xuất hiện. Kia bệ đá bay tới Lâm Văn Hiên dưới chân, lặng lặng đứng sững, chở Lâm Văn Hiên thân thể phiêu đáng đến đại điện cuối cùng, kiếm vô song sau lưng. Tốt, hôm nay bắt đầu, ta tam thập tam thiên kiếm môn liền nhiều lập xuống một phong, tên là Tam Thập Tứ Phong. Lâm Văn Hiên đảm nhiệm phong chủ. Kiếm Nam Thiên lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời chắp tay ăn mừng. Mục Vân giờ phút này cũng là theo chân Kiếm Nam Thiên hướng phía cuối cùng đi tới. Ngươi gọi Mục Vân đúng không? Chỉ là giờ phút này Kiếm Nam Thiên lại là nhìn xem Mục Vân, trực tiếp cười nói. Đệ tử tham kiến môn chủ. Mục Vân khom người khoanh tay mở miệng đáp. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tệ. Bản tôn nhìn thấy ngươi đối Lâm Văn Hiên trung tâm. Nghe nói lần này thí luyện, ngươi chính là thứ nhất. Ngày sau đi theo Văn Hiên bên người, hảo hảo hiệu lực. Vân Kiếm Nam Thiên lần nữa nói. Ta nhìn ngươi hiện nay là bát phẩm chân tiên cảnh giới, thế nhưng là hồn quang đã có thất tầng. Đúng là quái gì. Bất quá, ngươi chính là tuyệt thế thánh nhân tư chất, cũng có thể lý giải thất tầng hồn quang tuyệt thế thánh nhân. Nghe đến lời này, tam thập tam phong phong chủ nhóm, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bực này thiên phú và tư chất quả thực là siêu tuyệt. Lâm Văn Hiên vận khí thật là quá tốt đi, bị cầm tù vạn năm thời gian thế mà là gặp được như vậy một đồ đệ tốt. Các vị phong chủ giờ này khắc này đều là nội tâm ảo não. Nếu là lần này không có Lâm Văn Hiên xuất hiện, cái này đệ nhất Mục Vân chính là thuộc về bọn hắn. A chỉ là hiện tại, ảo não thì ảo não, thế nhưng không cách nào cải biến. Vốn là muốn để ngươi tiến nhập Kình Thiên Phong bên trong, đã hiện tại ngươi cùng Văn Hiên có sư đồ tình nghĩa, ta cũng không tiện chia sẻ. Ngày sau ngươi chính là tam thập tứ phong đệ tử, hảo hảo trợ giúp Văn Hiên tuân mệnh, Mục Vân chắp tay liền muốn lui ra. Chậm đã, kiếm Nam Thiên lần nữa mở miệng nói, lần này ngươi bảo hộ Lâm Văn Hiên có công lao, ta nhìn ngươi bây giờ là bát phẩm chân tiên cảnh giới, ban cho ngươi một trận cơ duyên đi. Kiếm Nam Thiên nói, lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, trong chốc lát từng đạo tinh thuần lực lượng trực tiếp tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Kia từng đạo lực lượng mang theo tinh thuần hồn lực, không có bất kỳ cái gì tạp chất, trực tiếp dũng đáng đến Mục Vân não hải bên trong, tầng tầng tiến dần lên, chen chúc mà xuất lực lượng quán trú đến thân thể bên trong, giống như Mục Vân trực tiếp chống giống lôi kéo mà đến. Trong tích tắc, thất tầng hồn quang xung quanh lại tăng thêm hai đạo hồn quang. Cửu tầng cửu phẩm chân tiên cảnh giới ngũ tầng hồn quang vốn là đỉnh phong, thế nhưng là Mục Vân lại là phát hiện mình tới đạt cửu tầng hồn quang mới là đỉnh phong cảnh giới. Dạng này khác biệt tự nhiên là để Mục Vân rất là kinh ngạc. Thế nhưng là kiếm Nam Thiên tiện tay vung lên, hắn cửu tầng hồn quang ngưng tụ chính là đến cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Trong cơ thể ngươi cửu tầng hồn quang bảo hộ Nguyên Anh, muốn bước vào kim tiên cần ngưng tụ kim thân, đem cửu tầng hồn quang tụ tập, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cần bài trừ bích chướng, càng là cường đại khủng bố, cho nên muốn đột phá kim tiên vạn phần gian nan. Đây là bách hối kim ngọc đan, có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ kim thân. Kiếm Nam Thiên nói, bàn tay vung lên, một cái kim quang lóng lánh đan dược trực tiếp hóa thành thuốc bột, tản mát đến Mục Vân trên thân thể. Kia từng tia tinh thuần khí tức trực tiếp tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Những khí tức này cho ngươi, làm ngươi đột phá cảnh giới kim tiên thời điểm ngưng tụ kim thân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hội đối ngươi có chỗ tốt. Đa tạ môn chủ. Mục Vân lần này trực tiếp đi đến Lâm Văn Hiên bên người, không nói một lời đứng tại xó xỉnh. Hảo, lần này triệu tập đại gia đến đây còn có một chuyện khác. Kiếm Nam Thiên giờ này khắc này lần nữa mở miệng nói, còn có một việc. Sự tình gì? Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vân Lang hiện đã là bị tiếp vào đến kiếm môn bên trong, đang bế quan khổ tu đề thăng cảnh giới. Đại gia biết vạn năm thời gian đã là đi qua, tân thiên kiếm tử sắp sinh ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tân thiên kiếm tử, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Một vị thiên kiếm tử đại biểu cho cái gì, mọi người tại đây đều là hết sức rõ ràng. Tam thập tam thiên kiếm môn từ khi thành lập tông môn khai bắt đầu, vốn là cách mỗi 10 vạn năm xuất hiện một tên thiên kiếm tử. Thẳng đến 3 vạn năm trước phát sinh dược biện, Diệt Thiên Viêm Hoành không xuất thế, tại không có cố định thời gian, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong tam thập tam chuôi tuyệt thế thần kiếm phát sinh biến động, trực chỉ Diệt Thiên Viêm. Từ Diệt Thiên Viêm bắt đầu chính là trở thành một vạn năm một lần. 3 vạn năm trước, tam thập tam thanh tiên kiếm chấn động, Diệt Thiên Viêm được tuyển ra. 2 vạn năm trước, tam thập tam thanh tiên kiếm chấn động, Lâm Văn Hiên được tuyển ra. 1 vạn năm trước chính là Vân Lang, chỉ là Vân Lang tại hạ giới ở vạn năm thời gian, lúc này mới bị dẫn độ tới. Nhưng là để đám người không nghĩ tới là, hiện tại thế hệ này thiên kiếm tử lại sẽ xuất hiện. Xin hỏi môn chủ, lần này đời thứ 3 thiên kiếm tử có thể có tin tức? Để tứ phong phong chủ Khang Càn Vũ mở miệng nói, từ khi Diệt Thiên Viêm phán ra tông môn về sau, tam thập tam thiên kiếm môn chính là một lần nữa phân chia thiên kiếm tử bối phận, dùng Lâm Văn Hiên làm một đời, Vân Lang vì đời thứ 2. Mà bây giờ chính là đời thứ 3 thiên kiếm tử sinh ra, đã là có một ít tin tức. Đời thứ 3 thiên kiếm tử thân ở tiên giới bên trong, chỉ bất quá không phải tại kiếm vực bên trong. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi ngày đó, ta sẽ phái người đi tìm. Kiếm Nam Thiên chậm rãi nói, chỉ là hiện tại đời thứ 2 thiên kiếm tử còn đang bế quan Kình Thiên Tháp cửu tầng, Một lần chỉ có thể dung nạp một người. Cho nên dưới mắt, các vị mời ngẫm lại. Đời thứ ba thiên kiếm tử giáng lâm, nên đặt nơi nào? Kiếm Nam Thiên lời nói rơi xuống, mọi người đều là trầm mặt không nói. Hảo, đại gia chuyến này về trước đi. Riêng phần mình suy nghĩ một cách đi. Kiếm Nam Thiên lời nói rơi xuống, phất phất tay, nói, Vô Song, ngươi mang theo Văn Hiên, định cư tam thập tứ phong vị trí, đem những cái kia thông qua khảo hạch 100 người đứng đầu đệ tử triệu tập đến tam thập tứ phong. Lính mệnh Mục Vân không thể không đối cái này Kiếm Vô Song thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Người này là tân tấn phong chủ, tư chất không cao, tựa hồ tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong không có gì hậu trường. Thế nhưng là đối người lại là 10 phần khiêm tốn, danh tiếng rất tốt. Hiện tại xem ra tựa hồ liền Kiếm Nam Thiên đối với hắn đều là rất để bụng. Chỉ là Kiếm Nam Thiên chi tử cũng không gọi Kiếm Vô Song. Hai người này căn bản không có gì thân duyên quan hệ. Thế nhưng là việc lớn việc nhỏ tựa hồ toàn bộ rơi xuống Kiếm Vô Song trên đầu vai. Các vị phong chủ dần dần rời đi. Hứa Lâm thì là lưu lại, Mục Vân đi theo Lâm Văn Hiên rời đi trong tháp cao. Văn Hiên chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên đi theo đi lên. Nhìn kỹ lại, chính là Tần Vô Nhai. Nhìn thấy Lâm Văn Hiên, Tần Vô Nhai hai tay triển khai, đại đại gấu ôm, đem Lâm Văn Hiên ôm lấy. Ha ha, xú tiểu tử, ta liền biết ngươi không chết. Tần Vô Nhai cười ha ha một tiếng nói, những năm này tìm ngươi tìm lượt thiên sơn vạn thủy, không nghĩ tới bị cái này mao đầu tiểu tử làm ngươi tìm được ta. Nhìn ngươi những năm này qua thật dễ chịu a. Kia Tần Hàn là ngươi hài tử a, Hỗn tiểu tử còn nói ta ngồi châm chọc. Tần Vô Nhai cũng không thèm để ý, nói, đi tới trước ta phong uống hai chén. Lần trước bị mấy tên kia phá rối, ta cũng không kịp hảo hảo nói chuyện cùng ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy hai người tràn đầy phấn khởi, Kiếm Vô Song chắp tay nói, hai vị tiền bối, môn chủ mới vừa hạ mệnh lệnh để ta mang theo Lâm tiền bối lựa chọn tam thập tứ phong. Cái này Mục Vân, ngươi đi theo Kiếm Vô Song tuyển chọn sơn phong là được. Đến thời điểm đem kia 100 người nhận được sơn phong bên trên, nháy mắt đem Lộ Đạp Vân ba người gọi tới. Tam thập tứ phong giao cho ngươi quản lý. Lâm Văn Hiên trực tiếp mở miệng nói. Đệ tử tuân mệnh. Kiếm Vô Song cười khổ nói, Tần phong chủ, cái này cứ dựa theo Văn Hiên nói làm đi. Tần Vô Nhai cũng là cười nói, ta cùng Văn Hiên đi trước. Vô Song, ngươi mang theo Mục Vân đi tìm thích hợp sơn phong đi. Những đệ tử kia vừa vặn còn tại ngươi tam thập tam phong phía trên. Vân Kiếm Vô Song cũng là 10 phần bất đắc dĩ,